Phong Kích mày nhíu lại, tâm thần không yên. Bên kia, Hạ Triều Triều ngồi trên đi hướng Bắc Cương tiên thuyền, trước khi đi chỉ có Bạch Hạc tới đưa nàng. Đối với cái này tiện nghi sư tôn, Hạ Triều Triều là thực cảm động, bởi vì Bạch Hạc là đem nàng làm như thân sinh nữ nhi tới đau. Bạch Hạc nói, Bắc Cương sinh hoạt gian khổ, ma vật đông đảo, đi nơi đó ngàn vạn cẩn thận, không thể lỗ mãng. Hạ Triều Triều gật đầu. Tiên thuyền càng khai càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới tu tiên giới bộ dáng. Tiên thuyền được rồi 3 ngày 3 đêm, bầu trời mây đen giăng đầy, lôi điện không ngừng, Hạ Triều Triều đột nhiên bừng tỉnh, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Ký chủ sắp tới Bắc Cương, mục tiêu, sống sót. Hạ Triều Triều. 13 Bắc Cương. Hạ tiên thuyền, Hạ Triều Triều ôm hành lý, ở đầy trời tuyết bay chung vẻ mặt mộng bức. Trước mặt tất cả đều là núi hoang, thổ địa khô cạn, không có một ngọn cỏ, nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt 3 năm. 002, hiện tại làm sao bây giờ? Nguyên tắc thậm chí không có Bắc Cương cái này địa phương, Hạ Triều Triều muốn khóc ra tới. Thích ứng trong mọi tình cảnh, xe đến trước núi át có đường. Nơi xa có người ngự kiếm phi hành mà đến, hắn thấy được Hạ Triều Triều, vì thế thẳng đến nàng liền đi. Hạ Triều Triều ánh mắt sáng lên, một cổ quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra, nàng nói, ngươi là? Tại Hạ Mạch Nhiễm Trần. Nam nhân đứng ở Hạ Triều Triều trước mặt, thu hồi bội kiếm, động tác nước chảy mây trôi, hảo không lưu loát. Mạch Nhiễm Trần, tam giới đệ nhất kiếm tiên, năm 4763, tính cách dũng cảm trượng nghĩa. Kiếm tiên Mạch Nhiễm Trần. Hạ Triều Triều sắp kêu sợ hãi. Mạch Nhiễm Trần là trong nguyên tắc tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên, hắn anh tuấn tiêu sái, làm người trượng nghĩa, không có người biết hắn từ đâu mà đến, cũng không có người biết hắn tuổi. Nhưng phàm là hắn xuất hiện địa phương, nhất định là đứng ở chính nghĩa một phương chảm yêu trừ ma. Bạch Hạc truyền tin với ta, nói là hắn âu yếm tiểu đồ đệ tới Bắc Cương, muốn ta nhiều hơn quan tâm. Mạch Nhiễm Trần cười to. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta kêu Hạ Văn Trâm. Mạch Nhiễm Trần nói, vậy đúng rồi, chính là ngươi. Nói xong, Mạch Nhiễm Trần một tay đem Hạ Triều Triều khiêng lên tới, ngự kiếm phi hành mà đi. Phóng ta xuống dưới. Ta sẽ ngự kiếm phi hành. Hạ Triều Triều không ngừng dãy rủa. Ngươi nhưng ta nhanh như vậy. Nói xong, Mạch Nhiễm Trần ra tốc, phong cắt Hạ Triều Triều gương mặt sinh đau, ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn vì hảo ảnh. Hạ Triều Triều lúc này mới ý thức được nàng cùng kiếm tiên chênh lệch. Chờ đến kiếm tiên dừng lại, Hạ Triều Triều thấy sa mạc kia duy nhất một mảnh ốc đảo. Mạch Nhiễm Trần nói, Bắc Cương là ma giới cùng nhân giới nhất bạc nhược đường danh giới, nếu ma tộc công phá Bắc Cương, thẳng đảo Trường Long, một hồi đại chiến đem vô pháp tránh cho. Hạ Triều Triều đứng ở trên mặt đất, nhìn cái này gió cắt lô cốt, nơi này tụ tập Bắc Cương hy vọng. Mạch Nhiễm Trần đón gió mà đứng, trên cổ đỏ tươi giải lụa choàng loạn vũ, hắn nói, hoan nên đi vào Bắc Cương, Hạ Văn Trâm. Lô cốt người nhiều vì nhân tộc, bọn họ có chút là Bắc Cương người, có chút là nơi khác. Bắc Cương hung hiểm. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực đối kháng xâm lấn ma tộc, như vậy chết đi liền sẽ là chúng ta. Mạch Nhiễm Trần nói. Kế tiếp nửa tháng, Hạ Triều Triều cảm nhận được đến từ Bắc Cương tuyệt vọng, nàng là thật sự bị lưu đày. Đứng ở lô cốt đầu tường, giữa trưa một ngụm lương khô một ngụm thủy, không cẩn thận còn sẽ ăn một ngụm sa, lại lần nữa nhai một ngụm sa lúc sau, Hạ Triều Triều người không thể nhịn được nữa báo nổi. 002. Ta không cần ngốc tại nơi này. Ta muốn ăn thịt. Hạ Triều Triều đấm ngực giống giận. Thân. Ngươi là bị lưu đày, không phải nghỉ phép. Hạ Triều Triều nói, ta muốn cáo ngươi ngược đãi công nhân. Đây là ngài chính mình tuyển hảo đi. Hạ Triều Triều khóc không ra nước mắt, cứu vớt nam chủ, nàng chính mình mau không có. Nhưng là ta có thể vì ký chủ cung cấp một ít phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Không chờ Hạ Triều Triều nói ra lời nói, Bắc Cương nên diện mà đến săn phong thế nhưng ở nàng trước mặt khai một cái khẩu tử, hướng nàng hai bên bay đi, theo sau Hạ Triều Triều trước mặt xuất hiện một chén mì thịt bò. Ta nhưng quá yêu ngươi. Hạ Triều Triều ôm mì thịt bò liền bắt đầu sách, nhiều như vậy thiên đệ nhất hầm thịt. Tuy rằng tu luyện đến nàng cái này cảnh giới, đối đồ ăn đã không có nhu cầu, nhưng nàng không phải Hạ Văn Trâm, nàng là Hạ Triều Triều. Nàng là cái tục nhân, nàng thích ăn cơm ngủ chơi game, thích ăn nhàn sinh hoạt, bị bắt đi vào cái này hoang dã nơi ăn hạt cắt quả thực muốn nàng mệnh. Không khách khí, hảo hảo công tác. Hạ Triều Triều. Hơn nửa tháng thời gian, Hạ Triều Triều thăm dò rõ ràng lô cốt lưu tuyến phân bố. Ở đạt được Mạch Nhiễm Trần cho phép, Hạ Triều hướng phía trước đi vũ khí kho. Ta tưởng đem này đó dây xích toàn bộ dùng, sau đó làm thành một cái tiểu nhân xiềng xích, phương tiện dễ mang theo cái loại này. Hạ Triều Triều lấy ra chém đứt ngàn năm hàn thiết. Thợ thủ công nhìn nhìn hàn thiết, nói, chúng ta làm sở hữu vũ khí đều phải tôi vào nước lạnh, hơn nữa là dùng vỏ quả đất dung nhằm rèn, ngươi cấp cái này là hàn thiết, nó chịu không nổi cực nóng. Hạ Triều Triều nói, ngươi không thử một lần. Như thế nào biết không sẽ thành công đâu. Cô nương, ta 40 năm trước liền ở chỗ này, chế tạo quá binh khí so ngươi ăn cơm còn muốn nhiều. Thợ thủ công lau một phen cái chắn hãn, mồ hôi rơi trên mặt đất nháy mắt bị bốc hơi, ta nói sẽ không thành công, liền nhất định sẽ không thành công. Hạ Chiêu Chiêu nói, kia nếu đem dung nham độ ấm hạ thấp đâu? Như vậy có thể hay không thành công? Chứ không nói này dung nham độ ấm như thế nào hạ thấp, sở hữu vũ khí không có thể trải qua tốt rèn luyện, làm được sẽ chỉ là một đống sắt vụn. Hạ Chiêu Chiêu ủ rũ. Bất quá xác thật có một cái biện pháp, nhưng thành công tỷ lệ không lớn. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngài nói, nơi này ma tộc thuộc tính vì băng, bọn họ trong cơ thể tinh hạch cực hàn, ngày thường chúng ta xem đều sẽ không xem một cái, nhưng nếu là ngươi thật sự muốn cái này vũ khí, liền đi thu thập này đó tinh hạch đi. Thợ thủ công nói, ta thử cho ngươi luyện, vạn nhất thất bại cũng đừng oán ta. Hảo! Hạ Chiêu Chiêu thật là vui. Vì thế ngày thường nhiệm vụ, trừ bỏ ở lô cốt mặt trên trong trường, còn nhiều cái tiền tuyến chi viện. Mạch Nhiễm Trần nói, mấy thứ này vô dụng. Hạ Chiêu Chiêu đem bắt được tinh hạch toàn bộ dùng túi trăng lên, ngươi đừng động, ta hữu dụng. Hạ Chiêu Chiêu đi một lần tiền tuyến có thể thu thập 4-5 chục cái tinh hạch, nhưng cũng chỉ có thể đem một đinh điểm ngàn năm hàn thiết hòa tan thành nước thép, càng đừng nói mặt sau một lần nữa rèn. Bất quá không quan hệ, nàng cuối cùng là tìm được rồi sự tình làm. Dùng để tống cổ này 3 năm thời gian, đủ rồi. Chân trời lại tới nữa một đống rậm rạp hắc ảnh, Bắc Cương ma tộc cường hãn hung tàn, bọn họ thật dày da lông cùng mỡ có thể chống đỡ Bắc Cương âm 50 độ rét lạnh, cùng nhân tộc giao chiến khi bước đi như bay. Mạch Nhiễm Trần mày nhíu lại, lần này như thế nào nhiều như vậy? Hạ Chiêu Chiêu trong lòng có bất hảo cảm giác, nàng nghĩ tới xa ở tu tiên giới kia đóa hắc liên hoa. Đối không sai, chính là Hoàn Túc Ngọc phân phó. Hạ Chiêu Chiêu xem thường cuồng phiên, tức chết nàng. Đem nàng hố đến Bắc Cương, hiện tại còn muốn phân phó hắn thuộc hạ tới làm khó dễ nàng, sợ nàng ở Bắc Cương không chết được. Hoàn Túc Ngọc, ngươi cho ta chờ. Hạ Chiêu Chiêu huyễn hóa ra lưu tiên cầm, ở đây trời tuyết bay chúng đạn tấu đến từ tu tiên giới tiên nhạc chi âm. Tiếng đàn làm vỡ nát bộ phận ma tộc tâm mạch, theo sau bọn họ thi thể lại vùi lấp ở phong tuyết trung, mặt sau ma tộc che giả mang mọc, thực mau liền vây tới rồi lô cốt phòng hộ ngoài tường. Tìm chết. Mạch Nhiễm Trần rút ra bối ở phía sau bối cự kiếm, cùng lúc đó, muôn vàng đem từ linh khí ngưng tụ màu đỏ kiếm quang ở không trung bay múa, Mạch Nhiễm Trần ra lệnh một tiếng, kiếm quang cùng ma tộc giao chiến, tường thành tiếp theo phiến biển máu. Đợi cho tiêu diệt xong này đó kẻ xâm lấn, Hạ Chiêu Chiêu đã sớm mệt bỏ không đứng dậy. Hoàn Túc Ngọc, ngươi đại gia. Mạch Nhiễm Trần nhảy bước đến Hạ Chiêu Chiêu bên người, hướng nàng vươn tay. Cảm ơn. Hạ Chiêu Chiêu mượn lực đứng lên, ỷ ở đầu tường nghỉ ngơi đã lâu. Mạch Nhiễm Trần nói, không biết vì sao, gần nhất xâm chiếm ma tộc đặc biệt nhiều, cơ hồ là tháng trước gấp 3. Còn không phải bởi vì Hoàn Túc Ngọc cái kia ngốc bức. Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn đến muốn phun phát hỏa, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh. Có lẽ là bọn họ bắt đầu kế hoạch hóa gia đình. Hạ Chiêu chiều hầu ngôn loạn ngữ. Kế hoạch hóa gia đình. Mạch Nhiễm Trần không rõ. Hạ Chiêu chiều nói, chính là một loại xúc tiến sinh dục thủ đoạn, tỉ như nhà này sinh đứa con trai, quốc gia phát một đầu heo, nhà này sinh cái nữ nhi, quốc gia phát một con gà mái giả. Mạch Nhiễm Trần bừng tỉnh đại ngộ. Biện pháp này ai nghĩ ra tới? Quả thực quá thông minh. Ai nghĩ ra tới, đương nhiên là ta Hoa Hạ 5.000 năm, trí tuệ tràn đầy cổ nhân A. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cũng là nghe người khác nói. Mạch Nhiễm Trần nói, lần sau ta nếu là đi nhân khẩu thưa thất thôn trang trảm yêu trừ ma, nhất định phải đem biện pháp này nói cho địa phương thôn trưởng. Người cao hứng liền hảo. Bên kia, phong kích tại nội môn tỷ thí Trung Hòa Hạ Chiêu Chiêu cùng đứng hàng đệ nhất, lại bởi vì cùng thượng cổ linh khí tích tà kiếm ký kết khế ước, bởi vậy bị Tây Tiên môn môn chủ Mặc Đàm Thu làm thân truyền đệ tử. Cư Tây Tiên môn tiên quan chi vị, trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Phong kích nửa quỳ trên mặt đất, Mặc Đàm thân thủ vì hắn mang lên ngọc quan, từ nay về sau hắn đó là Tây Tiên môn tiên quan, cùng Đông Tiên môn tiên quan Hạ Vãn Trâm cùng ngồi cùng ăn. Từ hôm nay trở đi, người đó là Tây Tiên môn tiên quan. Phong kích nói, đệ tử tuân mệnh. Mặc Đàm vừa lòng mà cười. Tu tiên giới vĩnh viễn đều là mặt trời lên cao, Phong kích đứng ở cao lầu, thần sắc lạnh nhạt. Trở thành tiên quan còn không cao hứng. Phong kích ánh mắt đột nhiên lánh lệ, nhìn về phía sau Hoàn Túc Ngọc. Hoàn Túc Ngọc cười nói, như thế nào như vậy hung? Hoàn Túc Ngọc, ngươi gạt ta. Phong kích sắc mặt tối tăm, trong mắt có tơ máu, hắn như là muốn cắn đứt Hoàn Túc Ngọc kiết hầu. Chỉ thấy Hoàn Túc Ngọc chớp chớp mắt, vô tội nói, sư đệ ngươi đang nói cái gì? Ta lừa ngươi cái gì? Phong kích ánh mắt đâm vào Hoàn Túc Ngọc trên người, hắn nói, ngày ấy ở Đông Tiên Môn, ngươi biết rõ ta muốn đi gặp hạ. Hạ sư tỷ, ngươi lại đem ta chi khai. Hoàn Túc Ngọc ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Hoàn Túc Ngọc tươi cười như cụ ôn nhu, Phong Kích lại hận đến muốn xé nát hắn này phó sắc mặt, chính là này phó sắc mặt lừa mọi người, bao gồm đời trước hắn. Đời trước, Hoàn Túc Ngọc làm hại hắn chết không toàn thây, cửa nát nhà tan, đời này, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Nàng đi Bắc Cương, 3 năm sau mới có thể trở lại tu tiên giới. Hoàn Túc Ngọc nói, đừng quên, nàng là vì ngươi mới đi bậc này hùng hiểm nơi. Ta biết. Phong Kích hét lớn một tiếng, hắn đôi tay nắm tay, cả người run nhẹ nhẹ. Hắn không rõ Hạ Triều Triều vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy, rõ ràng chỉ là một cái có lẽ có ước định, nàng lại vì hắn dâng lên sở hữu. Hoàn Túc Ngọc từng bước tới gần, hắn ở Phong Kích bên tai nói, Bắc Cương mãi hoang vu nơi, vết chân thưa thớt, ma vật đông đảo, ngươi cảm thấy Vãn Châm có thể tồn tại trở về sao? Phong Kích rút ra Tích Tà kiếm, huy hướng Hoàn Túc Ngọc, người sau khó khăn lắm né tránh, một sợi mặc phát rơi xuống trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Phong Kích cơ hồ là tức giận rồi. Hoàn Túc Ngọc lại không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua bị tức đi đầu tóc, đáp không đối hỏi, nói, Tích Tà kiếm quả nhiên sắc bén. Phong Kích cả giận nói, tiếp theo, cắt lấy sẽ là ngươi đầu. Hoàn Túc Ngọc cười nói, ta rửa mắt mong chờ. Nói xong, Phong Thanh Nguyệt Minh đại sư huynh xoay người rời đi. Phong Kích nhìn cực nơi xa, bao phủ ở gió cắt Bắc Cương, âm thầm hạ một cái quyết định. 14 đường về. 2 năm sau, Hạ Triều Triều tay cầm sóc quang, đem ma tộc trái tim chỗ tinh hoạch đào ra. Mấy năm nay ngươi thu thập mấy thứ này ít nói cũng có một cái kho hàng đi. Mạch Nhiễm Trần dùng mũi chân đứng ở đứt gãy chiến kích thượng, lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua hắn hình dáng rõ ràng gương mặt, mang theo hắn trên cổ đỏ thấm bố cửu hướng phía sau bay đi. Hạ Chiêu Chiêu nhặt lên kia cái màu xanh băng tinh hạch, phóng tới trong túi. Thực mau liền không cần góp nhặt. Ngàn năm hàn thiết rèn tới gần kết thúc, còn có 3 năm chi kỳ muốn tới. Mạch Nhiễm Trần nói, mấy năm nay có ngươi trợ giúp, lô cốt người đều nhẹ nhàng không ít, ta sẽ cho Tiên Vương truyền thư, làm hắn hậu đãi ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói, đa tạ. Không biết Phong Kích thế nào, mau 3 năm, nàng đi thời điểm, Phong Kích đã là Tây Tiên môn tiên quan đi. Hạ Chiêu Chiêu nhớ tới cái kia thiếu niên, nàng 3 năm trước đây bỏ lỡ Phong Kích sách phong lễ, ở Bắc Cương này 3 năm lại bỏ lỡ hắn đời này thành nhân lễ. Thiếu niên này hẳn là trường cao, khẳng định thực anh tuấn, lại quá mấy năm tên của hắn sẽ xuất hiện ở tam giới Mỹ Nam đứng đầu bảng, thậm chí so Long Lĩnh còn muốn xoáy khí. Nàng đột nhiên có điểm chờ mong cùng Phong Kích gặp lại. Nói, ta rất tò mò, ngươi lại như thế nào tới Bắc Cương? Mạch Nhiễm Trần Hiếu Kỳ nói, lúc trước Bạch Hạc chỉ cần ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, đến nỗi ngươi vì cái gì tới nơi này, ta thật đúng là không biết. Hạ Chiêu Chiêu nói, thấy không quen một cái bằng hữu bị người hãm hại, ta xông Thủy Lao, cứu hắn, sau đó liền có này 3 năm. Ngưu A. Thủy Lao đều dám sấm, nên nói không nói, ngươi còn rất trưởng nghĩa. Mạch Nhiễm Trần một phách Hạ Chiêu Chiêu bả vai. Hạ Chiêu Chiêu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, ngượng ngùng, tay kính quá lớn. Hạ Chiêu Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ma tộc sắp trên diện rộng xâm lấn. Mục tiêu, sống sót. Ngoa tào. Rốt cuộc dây dưa không xong. Hoàn Túc Ngọc ngươi nhàn đến dạ dày đau đúng không? Hạ Chiêu tinh thần phấn chân đến muốn bắt cuồng, mấy năm nay nhiều, mỗi ngày đều sẽ có ma tộc xâm lấn, đặc biệt là đến cuối tháng, ma tộc đen nghìn nghịt một mảnh. Bọn họ mỗi lần đều phải phấn đấu đến rạng sáng. Ma tộc có phải hay không cũng muốn cuối tháng hướng công trạng. Hạ Chiêu Chiêu đứng dậy, nàng huyễn hóa ra Lưu Tiên Cầm, nói, tới. Mạch Nhiễm Trần không phản ứng lại đây, theo sau tất cả mọi người có thể cảm nhận được đất rung núi chuyển, vỡ ra hoang thổ thượng bùn đất hạt rung động, vì thế Bắc Cương bao phủ một tầng khói bụi. Chân trời đen nghìn nghịt một mảnh, sấm sét âm ầm, một quả bông tuyết bay xuống ở Hạ Chiêu Chiêu trước mắt, nàng vươn tay tiếp được, dương mắt gian, tầng mây chỗ phiêu hạ càng nhiều. Bao tuyết buông xuống. Lô cốt người thanh niên toàn bộ ăn mặc khôi giáp đứng ở đầu tường, người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ giấu ở ngầm thông đạo. Nay chiến, là 300 năm nhất gian nan một trận chiến. Nếu thất bại, Bắc Cương đem không còn nữa tồn tại, ma tộc tiến quân thần tốc, nhân giới đại loạn, một hồi lớn hơn nữa chiến hỏa đem vô pháp tránh cho. Bán tên. Ở ma tộc đại quân xuất hiện ở tầm mắt kia một khắc, Mạch Nhiễm Trần quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh. Dầm dạp mũi tên nhọn phá không mà đi, phía trước ma tộc ngã xuống, mặt sau đuổi kịp. Cứ như vậy vẫn luôn rằng còn một canh giờ. Hạ Chiêu Chiêu thái dương lưu lại mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Kiếm tiên. Bọn họ. Ta biết. Mạch Nhiễm Trần khuôn mặt nghiêm túc. Bọn họ ở tiêu hao lô cốt vũ khí số lượng, dùng yếu nhất ma tộc đảm đương lá chắn thịt, chờ tiêu hao đến không sai biệt lắm, mặt sau càng cường đại ma tộc lại đuổi kịp. Mạch Nhiễm Trần nói, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn ma tộc lướt qua lô cốt bên ngoài tường thành. Cho nên cũng chỉ có như vậy. Hạ Chiêu Chiêu mày nhíu lại. Chờ đến lô cốt cuối cùng một con mũi tên cũng đã không có, ma tộc càng cường đại ma chủng ra tới, bọn họ là ma giới cường đại nhất thực vật tồn tại động vật, khó khăn lắm tu luyện thành hình người, so bình thường ma tộc lớn 3-4 lần. Lô cốt dọn ra chiến xa, ném mạnh hỏa cầu, ma chủng dùng tràn đầy gai nhọn cánh tay ngăn cản trụ bọn họ công kích, càng yếu ớt ma tộc xuyên qua ma chủng, muốn leo lên lô cốt tường thành. Hạ Chiêu Chiêu kích thích lưu tiên cầm, 300 dặm có hơn ma tộc vô pháp tiếp cận. Kiếm tiên ngưng kiếm 800 vạn, ma tộc không người có thể tiếp cận. Kiên trì nửa ngày, Hạ Chiêu Chiêu mồ hôi đầy đầu, nàng đột nhiên thấy một chỗ rèm trướng. Bắt giặc bắt vua trước. Mạch Nhiễm Trần Thuấn Di đến nơi đó, nhất kiếm đem rèm trướng chém thành hai nửa, bàn tay to hung hăng chụp vào bên trong nhân vật. Diễm Quân, Bắc Cương Ma Quân, năm 1380, tính cách hỉ nộ vô thường. Rèm trướng bị phong tuyết thổi hướng chỗ xa hơn, Hạ Chiêu Chiêu thấy ma tộc thủ lĩnh. Cao lớn anh tuấn ma quân khuôn mặt kiệt ngạo, một đầu màu xanh băng quyển bao rối tung ở sau người, hắn màu xanh biển trong mắt ở Mạch Nhiễm Trần cùng Hạ Chiêu Chiêu trên người sẽ qua. Ma quân cười lạnh nói, đang nghĩ ngợi tới như thế nào bắt lấy các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng chính mình tới rồi bổn quân trước mặt. Mạch Nhiễm Trần nói, hôm nay liền đem ngươi hạng phía trên lô lưu tại Bắc Cương đi. Người si nói mộng. Diễm quân liệt nha. Diễm quân chiến kích cùng Mạch Nhiễm Trần cự kiếm chạm vào nhau đánh, chung quanh không ai dám tiếp cận. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm sóc quang, vừa muốn gia nhập Mạch Nhiễm Trần, lại bị một cổ cự lực cơ hồ sốc phi. Hai cái đánh một cái xem như sao lại thế này. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên nhìn về phía kia chỗ, bị chém rất một nửa rèm trướng mặt sau còn có một cái ma tộc. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng chuông cảnh báo sao vang, mới vừa rồi bọn họ đều không có phát giác bên trong còn có một người. Ký chủ thỉnh chú ý, Hoàn Túc Ngọc xuất hiện. Hạ Chiêu Chiêu. Ta không tới tìm ngươi, ngươi nhưng thật ra tới tìm ta. Hạ Chiêu Chiêu nói. Các hạ người nào? Một đôi trắng nón như ngọc tay xốc lên bị chém đến rơi rất tan tắc mảnh, Hoàn Túc Ngọc một thân áo tím, mặc phát rối tung ở sau người, trên mặt mang theo một trương thuần màu đen đầu trâu mặt nạ, làm người không biết hắn bộ mặt. Không phải người, là ma. Hoàn Túc Ngọc đứng ở Hạ Chiêu Chiêu trước mặt, túi đầu xem nàng. Các hạ cùng ma quân mang binh xâm lấn Bắc Cương, chúng ta đều rằng co không dưới, không bằng đều thối lui một bước, như thế nào? Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc thay đổi thanh âm. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo ý cười. Giang co không dưới. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Hoàn Túc Ngọc triệu hồi ra một phen thâm tử sắc bội kiếm, chỉ vào Hạ Chiêu Chiêu. Thượng cổ ma khí, giận trạch. Thỉnh ký chủ chú ý. Hạ Chiêu Chiêu đáy lòng phát mau, nguyên tắc chung này đem thượng cổ ma khí là ở Hoàn Túc Ngọc hóa thân ma tôn, xâm lấn nhân giới cùng tu tiên giới thời điểm mới xuất hiện. So với Tích Tà kiếm cũng chính cũng tà cùng Hạ Vãn Châm bội kiếm sóc quang chính đạo, giận trạch là một phen thuần khiết ma khí. Cùng Mạch Nhiễm Trần bội kiếm, tự nhiên cùng đứng hàng đệ nhất. Ngươi nhận thức hắn. Hoàn Túc Ngọc cùng Hạ Chiêu Chiêu đối diện, chỉ là trong nháy mắt hắn liền xem đã hiểu Hạ Chiêu Chiêu ý tưởng. Hạ Chiêu Chiêu nói, giận trạch, thượng cổ ma khí, ngươi là ma tôn. Thông minh, phi thường thông minh. Hoàn Túc Ngọc cười nói. Mạch Nhiễm Trần cùng Diễm Quân giao chiến, hiển nhiên chiếm thượng phong. Hạ Chiêu Chiêu kéo dài thời gian, nói, ma vực ở vào Nam Lĩnh, không biết ma tôn tiến đến Bắc Cương là vì sao. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn nói vì một người, ngươi tin sao? Tin cái rắm. Không tin cũng không quan hệ. Hoàn Túc Ngọc tiếng cười trầm thấp, làm Hạ Chiêu Chiêu sởn tóc gáy. Hoàn Túc Ngọc tiếp tục nói, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây Hoàn Túc Ngọc nói chính là nàng. Ta thật là cảm ơn ngươi a. Ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc không nói, nhưng là Hạ Chiêu Chiêu có thể cảm giác được. Hắn chính xuyên thấu qua kia trương đầu trâu mặt nạ, cười khanh khách mà nhìn nàng. Diễm quân bị Mạch Nhiễm Trần đánh bại, hắn bị ném đến Hạ Chiêu Chiêu cùng Hoàn Túc Ngọc trung gian. Biểu ca, ta đánh không lại hắn. Diễm quân đứng dậy xám xịt mà đứng ở Hoàn Túc Ngọc phía sau. Hoàn Túc Ngọc nói, nếu ngươi đánh qua, bản tôn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ta. Diễm quân còn tưởng cãi cọ cái gì, nhưng Hoàn Túc Ngọc căn bản không nghĩ để ý đến hắn, vì thế hắn chỉ có thể căm giận nhìn Hạ Chiêu Chiêu cùng Mạch Nhiễm Trần. Mạch Nhiễm Trần kiếm chỉ Hoàn Túc Ngọc, nói, rời khỏi Bắc Cương. Hoàn Túc Ngọc cười nói, nếu bản tôn không đâu. Mạch Nhiễm Trần giận dữ. Hạ Chiêu Chiêu mặt vô biểu tình, cũng như nhiều năm trước, tuổi trẻ tiên quan tâm hệ thương sinh, đứng ở tiên trên thuyền, mặt nếu băng xương, lưng định đến thẳng tắp, chẳng qua hiện giờ, nàng cuối cùng là ở Bắc Cương 3 năm, bị gió cắt cùng bão tuyết mài rũa ra góc cạnh. Ở cuối cùng một mảnh đông tuyết rất ở Hạ Chiêu Chiêu phát thượng khi, nàng bậc lửa từ tu tiên giới mang đến pháo hoa. Nếu ngươi không lùi hạ, đến từ tu tiên giới trăm vạn người, sẽ nghiền nát các ngươi xương cốt, các ngươi sẽ chôn thây Bắc Cương. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hoàn Túc Ngọc cười to, ngón tay hướng Hạ Chiêu Chiêu vặn mẹo, một cổ cự lực nháy mắt đem Hạ Chiêu Chiêu quăng đi ra ngoài. kia bản tôn liền ở đám kia nạo loại đến nơi đây phía trước, giết các ngươi. Hạ Triều Triều che lại bị thương cánh tay, liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể dùng sóc quang ổn định thân thể. Hoàn Túc Ngọc quá độc ác. Dận Trạch cùng Tự Nhiên này hai thanh thế lực ngang nhau kiếm ở không trung giao phong. Mạch Nhiễm Trần nói, ngươi dùng thực hảo, đáng tiếc ngươi trước sau không phải hắn. Hoàn Túc Ngọc cười nói, sư tổ năm đó cùng ngươi giao thủ, khó khăn lắm rơi xuống nhất chiêu, vốn nhờ này kết thúc chính mình 5.000 năm. Ngươi là hoàn hành tăng tôn. Mạch Nhiễm Trần hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Hoàn Túc Ngọc cùng Mạch Nhiễm Trần tách ra, gia phụ Hoàn Ôn Lĩnh, lại nói tiếp ta sư tổ cùng phụ thân chết đều cùng ngươi thoát không được quan hệ. Mạch Nhiễm Trần nói, hoàn hành là ta giết chết, ta rất bội phục hắn, hắn là nam lĩnh mạnh nhất ma tộc, nhưng Hoàn Ôn Lĩnh là tự làm bậy không thể sống. Hoàn Túc Ngọc không nói, cùng Mạch Nhiễm Trần đối chiêu. Này hai người thoạt nhìn tựa hồ sâu xa thâm hậu a. Hạ Chiêu Chiêu càng xem không hiểu, rõ ràng trong nguyên tắc hai người không có bất luận cái gì giao thoa a. Tại đây phổ cập một chút nguyên tắc lãnh tri thức, Mạch Nhiễm Trần năm đó không quen nhìn Hoàn Ôn Lĩnh, vì thế cùng nữ đế liên thủ giết hắn. Ta như thế nào không biết này đó? Hạ Chiêu Chiêu nói. Tác giả hãy bổ sung quá. Hảo đi, nàng là chỉ xem qua một lần nguyên tắc giả phấn. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Diễm Quân, hắn tà cười, trong tay roi phiếm hàn quang. Hạ Chiêu Chiêu. Ta đánh không lại hắn, ta còn đánh không lại ngươi sao? Diễm Quân nói. Ngươi thật ưu tú a, biết quả hồng phải chọn mềm mà bóp. Hạ Chiêu Chiêu tay cầm bội kiếm, cùng Diễm Quân giao chiến lên. Xa ở tu tiên giới một người, ở nghe được đến từ nơi cực xa tiếng vang sau, hắn đột nhiên chấn động, ngơ ngẩn mà nhìn Bắc Cương phương hướng. Phong kích cơ hồ là chạy như bay đi, hắn cầm lấy cổ súy, gõ vang lên chuông trống. Mọi người, tùy ta tiến đến Bắc Cương. Mau 3 năm, hắn rốt cuộc chờ tới cơ hội. Mấy năm nay hắn không ngừng tìm cơ hội muốn đi Bắc Cương, lại đều bị Mặc Đảm cùng Hoàn Túc Ngọc ngăn lại. Đối trước mắt tu tiên giới tới nói, Hạ Vãn Trâm là cấm tử. Không có người dám ở tiên vương trước mặt nhắc tới Hạ Vãn Trâm tên, bởi vì 3 năm trước đây, tiên vương tự mình xử phạt nàng. Lúc ấy, tất cả mọi người ở cảm thán Hạ Vãn Trâm rơi đài, còn có Phong Kích may mắn. Phong Kích sắc mặt lạnh lùng, hắn nhìn tập kết tới tu tiên giới đệ tử, trong lòng mọi cách tư vị. Hạ Chiêu Chiêu, ta tới. 15 gặp lại. Diễm Quân là Bắc Cương ma tộc thủ lĩnh Bắc Cương Vương. Hạ Chiêu Chiêu cánh tay bị thương, đối mặt cường thế Diễm Quân chỉ có thể không ngừng tránh né. Như thế nào? Nhát như chuột không dám tiếp ta nhất chiêu. Diễm Quân cười to. Nhãi con. Nếu không phải nàng cánh tay bị Hoàn Túc Ngọc đánh gãy, nàng nhất định phải tấu chết hắn. Mạch Nhiễm Trần đang ở cùng Hoàn Túc Ngọc dây dưa, không thể phân thân giúp nàng. Hạ Chiêu Chiêu huyễn hóa ra Lưu Tiên Cẩm, kinh sợ trụ Diễm Quân. Thứ gì? Diễm Quân vô pháp đi tới một bước, hắn nghe răng đe dọa Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu nói, muốn mạng ngươi đồ vật. Diễm Quân cười lạnh một tiếng, khôi hài, chỉ bằng cái này. Đích xác, Lưu Tiên Cẩm chỉ có thể làm hắn không thể nhúc nhích, Hạ Chiêu Chiêu giết không được hắn. Diễm Quân thúc giục trong tay roi, sắc bén cốt tiên lập lòe dày đặc hàn quang, tựa như một con rắn giống nhau, chậm rãi tới gần Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu không được lui về phía sau, nhưng cốt tiên gắt gao đuổi theo nàng, Diễm Quân cười to. Hạ Chiêu Chiêu cuối cùng vẫn là cầm lấy sóc quang, tay trái sử kiếm cùng Diễm Quân giao phong. Theo sau, Hạ Chiêu Chiêu bị thua. Diễm Quân nói, tu tiên giới chẳng lẽ chỉ có ngươi loại này vô dụng người. Như thế rất tốt, chúng ta sớm muộn gì sẽ đánh vào tu tiên giới. Diễm Quân giơ lên cao cốt tiên, hàn quang chiếu vào Hạ Chiêu Chiêu trên mặt, nàng theo bản năng nhắm mắt. Đương nhiên không phải. Dự kiến chung đau đớn không có đánh út lại. Hạ Chiêu Chiêu mở to mắt. Nam chủ xuất hiện. 3 năm không thấy thiếu niên một thân bạch đi rìa, mặc phát cao thúc. Hạ Chiêu Chiêu hoảng mắt, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây, nàng cùng Phong Kích mới gặp. Chẳng qua lần này bị cứu đối tượng đổi thành nàng. Ta ngược lại muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi khi dễ một cái bị thương nữ tử xem như sao lại thế này. Phong Kích nói, chẳng lẽ ma tộc cũng chỉ dư lại ngươi loại này nạo loại sao? Xem ra tu tiên giới diệt trừ ma tộc sắp tới. Diễm Quân giận dữ, ngươi là ai? Phong Kích tay cầm Tích Tà kiếm, Diễm Quân sắc bén móng vuốt mới vừa bắt được Tích Tà kiếm ngay cả liền lui về phía sau. Hắn nhìn về phía chính mình bàn tay, vừa mới tiếp xúc đến Tích Tà kiếm địa phương bị bỏng rát, đang ở mạo khói đen. Tiên khí? Không. Diễm Quân nói, nhưng lại thực mau phủ định. Phong Kích nói, nhắc nhở một chút, ta kêu Phong Kích, đương nhiệm Tây Tiên môn tiên quan. Là Tích Tà kiếm. Diễm Quân mặt lộ vẻ hoảng sợ, thu hồi cốt tiên, liên tục lui về phía sau. Tích Tà kiếm xuất thế, tam giới không người không biết. Liên quan Phong Kích danh hảo cũng vang vọng tam giới. Giờ phút này Diễm Quân mới phát hiện, bầu trời tất cả đều là ngự kiếm phi hành tu tiên giới đệ tử, bọn họ đều tới. Ma Tôn. Hoàn Túc Ngọc cùng Mạch Nhiễm Trần đánh ngang tay, hắn có chút chật vật, hét lớn một tiếng, toàn quân lui lại. Mạch Nhiễm Trần đánh lâu như vậy, huyết khí dâng lên, hắn nói, muốn chạy. Kiếm tiên hóa kiếm 300 vạn, không ngừng công kích chạy trốn ma tộc, Hoàn Túc Ngọc ma khí hóa hình, một đầu màu tím vằn bạch hổ cùng huyễn kiếm giao triển. Hỗn loạn chung, Hạ Triều Triều cùng Hoàn Túc Ngọc liếc nhau, người sau khỏe miệng hơi câu, môi giật giật, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Hạ Triều Triều biết hắn đang nói cái gì, chờ. Nay chiến, ma tộc tử thương thảm trọng, Bắc Cương lại một lần bảo vệ cho. Phong Kích nhìn Hạ Triều Triều, đồng dạng, Hạ Triều Triều cũng đang nhìn hắn. Biến soái. Hạ Triều Triều trong lòng tán thưởng, 19 tuổi Phong Kích đã có tương lai tu tiên giới đệ nhất Mỹ Nam bóng dáng, có lẽ ở nàng rời đi thời điểm, có thể thấy như vậy Phong Kích. Đã lâu không thấy. Phong Kích hướng Hạ Triều Triều vươn tay, Hạ Triều Triều. Hạ Triều Triều cười nhạt, nắm lấy Phong Kích tay, mượn lực đứng dậy, đã lâu không thấy, Phong Kích. Phong Kích một tay đem Hạ Triều Triều kéo vào trong lòng ngực, Hạ Triều Triều sửng sốt một chút, sau đó hồi ôm hắn. Đứa nhỏ này thật nhiệt tình. Không phí công nuôi dưỡng. Sau đó Phong Kích đột nhiên buông tay, không được tự nhiên mà xoay người đưa lưng về phía Hạ Triều Triều. Làm sao vậy? Phong Kích lắc đầu, theo sau nói, này 3 năm ngươi thế nào? Hạ Triều Triều nói, chẳng ra gì, mỗi ngày ăn hạt cát, nhặt tinh hoạch. Tinh hoạch. Phong Kích không hiểu. Hạ Triều Triều nói, đợi chút ngươi sẽ biết, buổi tối đưa ngươi một cái lễ vật. Phong Kích gật đầu. Thu thập chiến trường thời điểm, Mạch Nhiễm Trần lôi kéo Phong Kích nói đã lâu nói, dò hỏi về tu tiên giới sự tình. Phong Kích nhất nhất trả lời. Thẳng đến vào đêm, Phong Kích mới rơi vào thanh nhàn. Hạ Triều Triều nói, cái này, đưa cho ngươi lễ vật. Phong Kích tiếp nhận Hạ Triều Triều đưa qua hộp, ở Hạ Triều Triều chờ mong ánh mắt Hạ chậm rãi mở ra. Bên trong là một cây xiềng xích, liền tính ở đêm khuya cũng phát ra u lam sắc ánh sáng. Ngàn năm hàn thiết. Phong Kích biểu tình hơi kinh ngạc. Hạ Triều Triều gật đầu, ta ở Bắc Cương nhàn rỗi không có việc gì, liền ngẫu nhiên đánh quái, luyện luyện vũ khí. Cái kia tinh hạch chính là dùng để rèn luyện cái này xiềng xích, ngươi là không biết ngàn năm hàn thiết trên mặt đất sắc dung nham hạ có bao nhiêu yếu ớt, tuy là Bắc Cương xuất sắc nhất thợ thủ công cũng thất bại 3 lần, cuối cùng một lần mới. Cảm ơn ngươi. Hạ Triều Triều sửng sốt, nàng còn chưa nói xong đâu. Phong Kích ánh mắt lập lòe, thẳng tắp nhìn Hạ Triều Triều. Không cần khách khí. Đứa nhỏ này cùng nàng khách khí cái gì? Phong Kích nói, Triều Triều, 3 năm chi kỳ còn có nửa tháng. Hạ Triều Triều nói, ta biết ta. Làm sao vậy? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về. Phong Kích nhìn Hạ Triều Triều. Hạ Triều Triều nói, hảo à, bất quá Bắc Cương gian khổ, ngươi ở tu tiên giới sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhưng đừng không thói quen. Phong Kích cười nói, sẽ không, ngươi ở Bắc Cương đãi 3 năm, ta đãi nửa tháng lại như thế nào? Lô cốt lại lần nữa vượt qua một hồi hạo kiếp, tối nay là 100 năm gian khó được căn bình, gió cắt thần lui, bạo tuyết tạm dừng, lô cốt người ở bên ngoài điểm khởi lửa trại, nướng thú thịt. Vây quanh cùng nhau vừa múa vừa hát. Phong Kích bưng tới một khối thịt chín, tức hảo một mảnh sau phóng tới Hạ Triều Triều trong chén. Cảm ơn. Hạ Triều Triều đã sớm gấp không chờ nổi, nàng nhanh chóng ăn xong sau tưởng trực tiếp bưng tới mâm trực tiếp gặm, Phong Kích ngăn lại nàng. Phong Kích nói, ngươi còn muốn duy trì nhân thiết. Hạ Triều Triều đoán trách mà liếc hắn một cái, vô lực phản bác. Ta ở chỗ này mỗi ngày gặm lương khô, có đôi khi thổi tới một cổ gió cát, ta trực tiếp liền ăn đất, ngươi không biết này 3 năm ta quá có bao nhiêu thảm. Một chút thịt đều ăn không đến. Hạ Triều Triều nói. Ngươi xác định. Hảo đi, ngẫu nhiên có thể ăn một đồ tốt. Phong Kích du mắt, nói, thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi liền sẽ không. Hạ Triều Triều vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nói, không có việc gì. Phong Kích sắc mặt đỏ bừng, không chịu nói chuyện. Hạ Triều Triều vùi đầu khổ ăn. Ăn uống no đủ sau, Hạ Triều Triều ngồi ở đầu tường, Phong Kích một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. Hạ Triều Triều chỉ vào sao trời, nói, thấy không có, có một viên sao băng xẹt qua đi. Phong Kích nhìn về phía Hạ Triều Triều chỉ vào địa phương, một sợi bạch quang ở đêm tối xẹt qua. Ở chúng ta nơi đó, thấy sao băng là muốn hứa nguyện, ngôi sao sẽ làm chúng ta nguyện vọng trở thành sự thật. Nói, Hạ Triều Triều đôi tay nắm thành nắm tay đặt ở bên miệng, nhắm mắt hứa nguyện. Phong Kích nhìn nàng một cái, cũng theo Hạ Triều Triều bộ dáng bắt đầu hứa nguyện. Hạ Triều Triều chấn mắt, cười nói, nguyện vọng của ta nhất định sẽ trở thành sự thật. Phong Kích gật đầu. Cho nên ngươi hứa nguyện cái gì vọng? Hạ Triều Triều nói. Phong Kích nói, ngươi nói trước. Không nói, nói liền không linh. Ta đây cũng không nói. Hạ Triều Triều. Hai tử trưởng thành, học được kịch bản, nàng bắt đầu xem không hiểu tâm tư của hắn. Không nói liền không nói. Hạ Triều Triều nói, tu tiên giới đều không có buổi tối, 24 giờ đều là mặt trời lên cao, có có đôi khi ta muốn ngủ cái ngủ trưa đều ngủ không an ổn. Bất quá Bắc Cương không giống nhau, tuy rằng nơi này hàng năm gió cắt bạo tuyết, lại thường có ma tộc xâm phạm, nhưng là mỗi đến buổi tối, một ngày nhất lanh thời gian đoạn, thiên là đẹp nhất, vạn dặm không mây, ta có thể nhìn đến một viên lại một viên lập lòe ngôi sao, tựa như quê quán của ta giống nhau. Phong Kích nói, cho nên ngươi vừa rồi ưng thuận nguyện vọng là về nhà. Hạ Chiêu Chiêu mở to hai mắt nhìn Phong Kích, nàng không nghĩ tới Phong Kích nhanh như vậy là có thể minh bạch. Thì ra là thế. Phong Kích trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, hắn nói, ngươi sẽ về nhà sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, sẽ, ta rất tưởng niệm ta ba ba mụ mụ. Phong Kích trầm mặc không nói. Nửa tháng sau, Hạ Chiêu Chiêu đi theo Phong Kích cưỡi tiên thuyền, khải hàng sửa lại tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi ở Bắc Cương lưu lại lâu như vậy, Mạc Đàm sẽ không sinh khí sao? Phong Kích nói, sẽ không, ta cùng sư tôn thuyết minh tình huống. Tiên thuyền đến tu tiên giới, Hạ Chiêu Chiêu đứng dậy rời thuyền, nàng hạ quyết tâm muốn đi trước bái kiến Bạch Hạc. Hạ Chiêu Chiêu ở Bắc Cương mấy năm nay ít nhiều Mạch Nhiễm Trần trợ giúp, bằng không nàng sẽ không quá quá hảo, này hết thảy đều là Bạch Hạc công lao. Còn chưa đi vài bước, Hạ Chiêu Chiêu liền thấy quen thuộc người. Hoàn Túc Ngọc một thân bạch y liễu, mặc phát rối tung, một đôi màu tím trong mắt ôn nhu như nước. Hạ Chiêu Chiêu, thật đen đủi. Hoàn Túc Ngọc nói, đã lâu không thấy, Vãn Trâm. Tốt nhất không thấy. Hạ Chiêu Chiêu lý cũng chưa để ý đến hắn, lập tức đi qua, Hoàn Túc Ngọc theo bản năng giơ tay, lại bị Hạ Chiêu Chiêu một phen đánh bay. Nàng chạy tiến Đông Tiên môn, nàng tiểu tâm gõ gõ môn, bên trong lập tức truyền đến nghiêm túc thanh âm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hạ Chiêu Chiêu dập đầu. Chính cầm sách cổ lão nhân sửng sốt, Bạch Hạc bỏ xuống mục giảng, tiếng bước chân hơi hoảng loạn, hắn thẳng tắp đi đến Hạ Chiêu Chiêu trước mặt. Đứng lên đi. Thanh âm như cũ nghiêm túc, lại có chút run rẩy. Tạ sư tôn. Hạ Chiêu Chiêu đứng dậy, cùng Bạch Hạc đối diện. Bạch Hạc như cũng là 3 năm trước đây bộ dáng, tu luyện đến hắn như vậy cảnh giới, 5 tháng đã sẽ không ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Bạch Hạc nói, gầy điểm. Hạ Chiêu Chiêu nói, Bắc Cương sinh hoạt gian khổ, nhưng Vãn Trâm học được rất nhiều, ma tộc trời sinh tính tàn bạo, mục vô điều khung, tu tiên giới trên dưới hẳn là đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống đỡ ngoại địch. Bạch Hạc gật đầu, nói, này 3 năm hạt cát không có ăn không trả tiền, kinh này một chuyến, xác thật trưởng thành không ít. Chứ bỏ này đó, vị sư còn hy vọng ngươi biết, không cần lô mãng hành sự, lần này là 3 năm, lần sau chính là 30 năm, 300 năm. Bạch Hạc nói. Hạ Chiêu Chiêu không nói. Bạch Hạc nói, Vãn Trâm, ngươi là cái thông minh, có thiên phú lại chịu nỗ lực hài tử, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Phong Kích đi theo Hạ Chiêu Chiêu đi đến, hắn an tĩnh mà ngốc tại cửa, Bạch Hạc hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Ngươi không ngốc tại Mạc Đàm nơi đó, tới ta nơi này làm gì? Phong Kích cung kính hành lễ, nói, bái kiến cửa đông chủ. Hạ Chiêu Chiêu nói, là Phong Kích mang ta trở về, hắn còn bồi ta ở Bắc Cương ngây người nửa tháng. Bạch Hạc càng thêm tức giận, sắc mặt đỏ bừng, huyết khí dâng lên, nói, chẳng lẽ ta còn muốn cảm kích hắn không thành? Tiểu tử, ngươi đem ta đồ đệ làm hại thảm như vậy, cũng không phải là thổi nửa tháng gió cắt là có thể triệt tiêu. Phong Kích nói, ta biết. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, làm người đừng luôn muốn không thuộc về ngươi, an phận điểm. Bạch Hạc giận mắng. Cái gì nghĩ không thuộc về hắn? Hạ Chiêu Chiêu càng thêm không rõ, như thế nào cảm giác 3 năm không thấy, nàng cùng tu tiên giới giống như tách rời giống nhau. 16 thai tiếng. Bạch Hạc cở trách đã lâu Phong Kích, Hạ Chiêu Chiêu vẫn luôn không có cơ hội mở miệng nói chuyện, thẳng đến bọn họ rời đi Đông Tiên Môn. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta như thế nào nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Phong Kích nói, cửa đông chủ vẫn luôn đối 3 năm trước đây sự tình canh cánh trong lòng. Ta biết ta, nhưng là ta tổng cảm thấy sư tôn lời nói có ẩn ý. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ nàng thật sự suy nghĩ nhiều? Sau lại mấy ngày, nguyên bản còn ở suy đoán Hạ Chiêu Chiêu người dần dần lại bắt đầu lấy lòng nàng, nguyên nhân vô hắn, Bạch Hạc như cũ trọng dụng Hạ Chiêu Chiêu, ngay cả quan hệ không lớn Mạc Đàm cũng bắt đầu nhiều chiếu cố Hạ Chiêu Chiêu, chính yếu vẫn là tiên vương thái độ. Hạ Chiêu Chiêu trở lại tu tiên giới cùng ngày đi bái phỏng vị này người thống trị, tiên vương không có tỏ thái độ, chỉ là do hỏi nàng mấy cái không lớn không nhỏ vấn đề. Tiên vương cũng không có chán ghét nàng, như vậy hết thể đều sẽ hảo lên. Lúc sau sinh hoạt, cũng như 3 năm trước đây giống nhau, thậm chí càng tốt. Hạ Chiêu Chiêu tìm xong Phong Kích, từ Tây Tiên Môn trở về, trong lúc vô tình nghe được về nàng nghe đồn. Mới vừa rồi còn ở thảo luận mấy cái đệ tử nhìn thấy Hạ Chiêu Chiêu, như là bị giẫm lên cái đuôi miêu, chạy bay nhanh. Hạ Chiêu Chiêu. 002, bọn họ đang nói cái gì? Đang nói ngươi cùng Phong Kích sự tình. Nàng cùng Phong Kích sự tình. Bọn họ chi gian có chuyện gì? có lẽ là bọn họ ngày thường đi được thân cận quá đi. Hạ Chiêu Chiêu trở lại Đông Tiên Môn, hướng Bạch Hạc báo bị ngày gần đây việc vặt vãnh. Bạch Hạc nhìn nàng, ánh mắt cổ quái, Vãn Trâm, ngươi có phải hay không còn thích Phong Kích? Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn mộng bức, sư tôn, ngươi đang nói cái gì? Tu tiên giới truyền lưu, ngươi yêu Phong Kích, đến chết không phai cái loại này. Hạ Chiêu Chiêu. Bạch Hạc nói, 3 năm trước đây ngươi vì kia tiểu tử tự tiện xông vào thủy lao, bị tiên vương lưu đày Bắc Cương 3 năm, ta vốn tưởng rằng ngươi này 3 năm sẽ nghị thông suốt, nhưng ngươi vì sao còn cùng kia tiểu tử lui tới? Thật sự là ngoại giới truyền lưu như vậy, ngươi thích hắn. Hạ Chiêu Chiêu nói, sư tôn, ngươi hiểu lầm, ta trước nay đều không có thích quá Phong Kích. Bạch Hạc sửng sốt một chút, theo sau dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn nàng. Ta thật sự không thích hắn. Hạ Chiêu Chiêu vô ngữ, Phong Kích là ta lãnh nhập tiên môn, đệ tử vẫn luôn cảm thấy, ta là hắn nửa cái sư phó. Thật sự, tuyệt không nửa câu hương luôn. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Hạc nói, kia tiểu tử đem ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi thật sự không thèm để ý. Hạ Chiêu Chiêu nói, không thèm để ý. Bạch Hạc trầm mặc. Phong Kích trời sinh tính thuần lương, thiên phú lại cao, đệ tử vẫn luôn cảm thấy, hắn không nên khuất cư tại đây. Hạ Chiêu Chiêu nói, nam chủ đương nhiên là muốn đứng ở tam giới đỉnh núi A. Bạch Hạc nói, cho nên ngươi là nghĩ như thế nào? Hạ Chiêu Chiêu nói, trợ hắn đăng đỉnh. Trở lại phòng, Hạ Chiêu Chiêu rốt cuộc khống chế không được biểu tình. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ta chỉ là đem Phong Kích đương nhi tử dưỡng. Nhưng là tu tiên giới không như vậy cho rằng. Thật vô ngữ. Hạ Chiêu Chiêu tâm sự nặng nề, buổi tối ở rừng trúc thời điểm, ngay cả Phong Kích đều đã nhìn ra. Phong Kích thu hồi kiếm, hắn này 3 năm không có Hạ Chiêu Chiêu làm bạn, càng thêm chăm chỉ khắc khổ. Hiện giờ toàn bộ tu tiên giới, đại bộ phận người đều không phải đối thủ của hắn. Làm sao vậy? Có tâm sự. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, không có. Phong Kích nói, ngươi có tâm sự thời điểm, là sẽ treo ở trên mặt. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Phong Kích, trầm mặc trong chốc lát, nói, Phong Kích, ngươi thích hiện tại sinh hoạt sao? Ta ý tứ là, ngươi cảm thấy hiện tại thế nào? Phong Kích gật đầu, nói, nếu ngươi là lo lắng cái này, thật cũng không cần, ta thực vừa lòng. Hắn ánh mắt một lăng, không biết là nhớ tới cái gì, nhưng đắm chìm ở suy nghĩ Hạ Chiêu Chiêu căn bản không phát hiện. Phong Kích thích hiện tại sinh hoạt, nếu nàng làm Phong Kích càng tốt, hắn có thể hay không quá càng hạnh phúc. Nói như vậy, nàng đã trợ giúp Phong Kích, lại có thể hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên cười ra tiếng. Quả thực quá tốt đẹp. Ngày thứ hai, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích phân biệt bị Bạch Hạc cùng Mặc Đàm mang đi băng phách cung, ngẫu nhiên gặp được thời điểm bọn họ đều sửng sốt một chút. Chờ nhìn thấy Tiên Vương, bọn họ hướng vị này người cai trị tối cao hành bái lễ, theo sau đứng ở từng người sư tôn phía sau. Tiên Vương nói, đều tới. Đúng vậy, Bạch Hạc nói. Tiên Vương đứng dậy, bên cạnh Hoàn Túc Ngọc đuổi kịp. Ta muốn các ngươi đi thánh vực, ở đấu giá hội thượng mang về một kiện bảo vật. Tiên Vương nói, tới tới tới. Mấu chốt có chuyện. Tân nhiệm vụ, thánh vực đấu giá hội, địa điểm, thánh vực, nhiệm vụ mục tiêu, mang về bán đấu giá bảo vật, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Thánh vực 500 năm vừa hiện, mỗi lần đều có thể mang đến khiếp sợ thiên hạ bảo vật, lần này bảo vật, các ngươi cần phải muốn bắt lấy. Tiên Vương nói. Tiên Vương chậm rãi đi đến bọn họ trước người, Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến hắn trắng non như ngọc chân, tinh tế đến nhìn không thấy lỗ chân lông. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu các ngươi không thể mang về bảo vật, liền không cần ngốc tại tu tiên giới. Bạch Hạc cùng Mặc Đàm không thể tin tưởng mà nhìn Tiên Vương. Tiên Vương phất tay, không cần cầu tình, ta ý đã quyết. Không có để lại cho bọn họ tự hỏi thời gian, Tiên Vương đưa bọn họ đều đuổi đi ra ngoài. Bạch Hạc cùng Mặc Đàm việc nào ra việc đó, tranh luận nửa ngày. Hạ Chiêu Chiêu lôi kéo một bên Phong Kích, nói, này đoạn cốt truyện thực mấu chốt. Phong Kích gật đầu. Hắn biết này đoạn cốt truyện, thậm chí đời trước hắn cũng đi theo đi thánh vực, Hạ Vãn Trâm thành công mang về tới trong truyền thuyết bảo vật, nhảy trở thành một người dưới, vạn người phía trên tế nguyệt tiên tử, đây là Hạ Vãn Trâm thành danh chi chiến. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi. Phong Kích nói. Ta chuẩn bị đem lần này công lao cho ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói, kẻ hèn một cái tế nguyệt tiên tử danh hào, không cần cũng thế, ngươi so với ta càng cần nữa này đó. Chiêu Chiêu Phong Kích ánh mắt lập lòe, Hạ Chiêu Chiêu còn muốn nói cái gì, Phong Kích lại nói, này vốn nên là của ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói, không phải ta, là Hạ Văn Trâm. Phong Kích nói, liền tính như thế, ta cũng không cần. Vì cái gì? Hạ Chiêu Chiêu không hiểu. Liền ở trước mắt thứ tốt đều không cần. Phong Kích nói, ta muốn đồ vật, ta sẽ chính mình đi tranh thủ, Chiêu Chiêu, ta không cần ngươi đồng tình. Phong Kích, này không phải đồng tình, đây là vì ngươi hảo. Hạ Chiêu Chiêu cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ quan hệ đột nhiên liền lãnh xuống dưới, mãi cho đến xuất phát trước một ngày, Phong Kích như cũ thực trầm mặc. Đứng ở tiên trên thuyền, Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía Phong Kích, nói, đợi chút liền đến thánh vực. Ân. Phong Kích nói. Sau đó bọn họ liền không lời nào để nói. Hạ Chiêu Chiêu không có cách nào tránh ra, không không hay, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ ngươi. Hạ Chiêu Chiêu. Đừng nói giỡn, ta là nói Phong Kích vì cái gì không để ý tới ta. Hạ Chiêu Chiêu bị khuất. Nàng rõ ràng là vì hắn hảo, kết quả là, một tay nuôi lớn nhi tử lại không phản ứng nàng. Chính ngươi không biết sao. Biết cái gì? Hạ Chiêu Chiêu nói. Không không hay không nói, hảo gia hỏa. Hiện tại liền hệ thống đều không để ý tới nàng. Thánh vực là tam giới bên trong không ai có thể đủ tìm được địa phương, nó không có cố định ở chỗ nào, nó có thể ở đáy biển, cũng có thể ở trên trời, thậm chí là ma vực, không ai biết nó hành tung, trừ phi nó tự động hiện thân. Thánh vực 500 năm hiện thân một lần, mỗi lần đều có thể mang đến khiếp sợ tam giới bảo vật, đến từ tam giới tất cả mọi người chờ mong lần này đấu giá hội. Tam giới khắp nơi thế lực tranh đoạt, bất quá dù sao cuối cùng bảo vật sẽ rơi xuống nàng trong tay. Lần này thánh vực xuất hiện địa phương là Nam Hải, Hồng Liên quốc địa giới. Một chút thuyền, Hạ Chiêu Chiêu liền thấy được hết đợt này đến đợt khác hiện đại kiến trúc, đây là 21 thế kỷ bộ dáng. Xin hỏi ngươi là Hạ tiểu thư sao? Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía người tới, hắn ăn mặc cùng loại hiện đại tây trang quần áo, mang một bộ mắt kính, tóc ngắn không chút cẩu thả mà sơ đến sau đầu. Tiêu Hà, năm 368, Bạch Lệ quảng gia, tính cách nghiêm cẩn ôn nhu. Hạ Chiêu Chiêu nói, là ta. Tiêu Hà cười nói, Hạ tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Hà, là nhiếp chính vương quảng gia, ta tại đây xin đợi ngươi đã lâu. Ngươi hảo. Hạ Chiêu Chiêu nói. Tiêu Hà nói, các vị đại sứ trước tùy ta đến Phạn Âm Điện, Hồng Liên Quốc đã sớm vì các vị chuẩn bị tốt nghỉ ngơi địa phương. Hoàn Túc Ngọc cười nói, phiền toái. Hạ Chiêu Chiêu đi theo Tiêu Hà, lại nói tiếp rất kỳ quái, Hồng Liên Quốc ngoại thành đều là hiện đại kiến trúc, nhưng tiến vào Hồng Liên Quốc Hoàng Thành Trung, lại là các nơi Quỳnh Lâu Cao Vũ, Kim Bích Huy Hoàng. Xa hoa đến cực điểm cổ đại kiến trúc, hẳn là có chút năm tháng. Bên trong hoàng thành hồ nước rất nhiều, bên trong trồng đầy các màu hoa sen, đi qua hành lang dài, rốt cuộc tới rồi chủ điện, Hạ Chiêu Chiêu dương mắt liền thấy được Bạch Lệ. Bạch Lệ một thân màu tím nhạt váy bồng, hồng nhạt đầu tóc cao vãn, bàn ở sau đầu, dùng màu trắng chân châu điểm xuyết phát gian, nàng cười nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu, theo sau hướng Hoàn Túc Ngọc vươn tay, Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến nàng thay đổi dần sắc màu tím nhạt trường móng tay. Hoan nên đi vào Hồng Liên Quốc. Hoàn Túc Ngọc hồi nắm, tươi cười ôn nhu, ngươi, ngươi hảo. Bạch Lệ cười to, đúng vậy, ngươi chưa nói sai, chính là ngươi hảo a. Bạch Lệ tùy tiện hỏi vài câu, làm Tiêu Hà đem bọn họ đưa đi cư trú địa phương, sau đó một phen câu nghỉ mát chiều chiều cổ, tiểu tỷ muội, đã lâu không thấy. Hạ Chiêu Chiêu tươi cười sán lạ, nói, chính là a, đã lâu không thấy a. Ở Bắc Cương 3 năm, trừ bỏ tưởng Phong Kích, chính là tưởng Bạch Lệ, ở chỗ này có thể có một cái đồng hương. Thật sự quá may mắn. Bạch Lệ nói, này 3 năm ta mỗi tháng đều cho ngươi viết thư, ngươi lại mỗi lần cho ta hồi âm đều là kia nói mấy câu, nói thực ra, chúng ta có phải hay không cảm tình phai nhạt. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt, nói, cái gì tin? Ta này 3 năm ở Bắc Cương, ta không có thu được cái gì tin a. Bắc Cương? Ngươi ở Bắc Cương? Bạch Lệ hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, kia này 3 năm cho ta hồi âm chính là ai? Phong Kích nói, là ta. Hai người nhìn về phía Phong Kích, Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới phát hiện hắn không có đi. Phong Kích tiếp tục nói, Chiêu Chiêu ở Bắc Cương, không có phương tiện hồi âm, cho nên mỗi lần đều là ta hồi. Bạch Lệ nói, khó trách ta nói như thế nào mỗi lần hồi tin đều như là đầu gỗ đang nói chuyện, cái gì cũng không hiểu, một chút đều không giống như là chúng ta đồng hương chi gian nói. Hạ Chiêu Chiêu nói không nên lời cái gì cảm giác, nàng có điểm cảm động, nói, cảm ơn ngươi, Phong Kích. Phong Kích gật đầu. Theo sau lại tiếp tục canh giữ ở cửa. Bạch Lệ hướng nàng nháy mắt vài cái, nói, hắn có phải hay không người bạn trai? Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên văng ra, nói cái gì đâu? Hắn là ta nam chính, ta giúp đỡ người nghèo đối tượng. Ta hảo đại nhi. Nam chủ, cái gì nam chủ? Bạch Lệ nói. Chính là nói, ta tới nơi này là bởi vì cùng hệ thống ký kết khế ước, ta là vì Phong Kích tới nơi này, vì thay đổi vận mệnh của hắn. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Lệ không sai biệt lắm minh bạch. Bạch Lệ nói, nguyên lai là như thế này, ta đại khái đã hiểu, chính là nói, ngươi là cái gì hệ thống người làm công, ngươi tới nơi này không phải nghỉ phép, mà là làm công. Đúng vậy. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bạch Lệ bĩu môi, nói, ngươi cũng thật thảm. Ta năm đó xuyên qua thời điểm, chính lưu hành dị thế thai xuyên, phế tài nghịch tập nữ chủ sáng văn, ta đuổi ở lưu hành cuối cùng đi tới nơi này. Bạch Lệ nói, hiện tại biến thành xuyên qua tự mang hệ thống công lực sao? Rất mới lạ, thế giới này nam chủ nguyên lai là phong kích. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng vậy, ta chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể về nhà, tỉ muội, ngươi tưởng về nhà sao? Bạch Lệ rũ mắt, là tự hỏi bộ dáng, thật lâu sau nàng mới nói, không quay về, nơi đó xem như cái gì ra à, mỗi ngày đều ở vết đao thượng liếm huyết, sợ ngày nào đó liền đã chết, vẫn là nơi này thoải mái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. 17 Thánh Vực. Hạ Chiêu Chiêu lúc này mới nhớ tới Bạch Lệ đã từng nói qua, nàng là chơi thương mới đến nơi này. Nay cũng không phải là cái hảo đề tài, Hạ Chiêu Chiêu tức khắc ách ngữ. Không nói những cái đó. Bạch Lệ nói, đúng rồi, các ngươi cũng là tới đấu giá Thánh Vực mang đến bảo vật sao. Hạ Chiêu Chiêu nói, đúng vậy, hơn nữa cần thiết thành công, bằng không Tiên Vương liền phải đem ta cùng phong kích đuổi ra tu tiên giới. Bạch Lệ nhíu mày, ghét bỏ nói, hắn vẫn là như vậy, luôn là thích làm khó người khác, đứng ở người khác huyết nhục thượng tác oai tác phúc, thanh tuổi nhà tư bản. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt một chút, nguyên lai đồng hương còn nhận thức Tiên Vương. Bạch Lệ nói, đúng vậy, ta nhận thức hắn, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi, nơi này là địa bàn của ta xem ai dám lô mãng. Hạ Chiêu Chiêu cảm động đến mau khóc, quả nhiên vẫn là tỷ muội đáng tin cậy. Bạch Lệ đưa Hạ Chiêu Chiêu tới cửa, theo sau mới đi tiếp đãi mới tới khách lạ. Phong Kích nói xong. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, nói, ngươi không biết ta đồng hương có bao nhiêu hảo, gặp được nàng là ta phúc khí. Phong Kích nói, xác thật thực hảo, qua đi kia 3 năm, nàng mỗi cách 1 tháng liền sẽ cho ngươi gửi đồ vật, viết thư. Hạ Chiêu Chiêu kinh ngạc, nói, còn gửi đồ vật. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói. Phong Kích rũ mắt, nói, ta sợ ngươi bởi vì ta tự tiện hồi phục Bạch Lệ, sau đó sinh khí. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm kích ngươi đều không kịp. Hạ Chiêu Chiêu vỗ vỗ Phong Kích bả vai. Cho nên vài thứ kia ở nơi nào? Hạ Chiêu Chiêu nói, ta đặt ở Tây Tiên Môn, không có mở ra. Phong Kích nói, chờ trở lại tu tiên giới, nàng muốn toàn bộ mở ra, hủy đi bờ lai bột cái loại này. Phản âm điện đột nhiên truyền đến khắc khẩu thành. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích theo bản năng xem qua đi. Long Linh cùng Đế Hậu bị đuổi đi ra ngoài, Bạch Lệ sắc mặt lạnh nhạt, màu lam đồng tử phiếm lãnh quang, nơi này không chào đón các ngươi, cho ta đi ra ngoài. Đế Hậu nói, người tới đều là khách, Bạch Lệ, ngươi không nên như vậy đối chúng ta. Bạch Lệ cười lạnh, nơi này là địa bàn của ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Đế Hậu tranh bất quá Bạch Lệ, cuối cùng nàng cùng Long Linh bị đuổi ra Phạn Âm Điện. Bọn họ chỉ có thể ở Hoàng Thành ngoại tìm khách điếm ở tạm. Bất quá bọn họ mới vừa đi, phiền toái càng lớn hơn nữa lại tới. Diễm Quân nói, Thánh vực dưới vô thù hận, như thế nào? Ngươi cũng tưởng đem chúng ta đuổi ra đi. Bạch Lệ biểu tình lạnh nhạt, nhưng thái độ lại so với đối Long Lĩnh cùng Đế Hậu muốn hảo. Không dám, các ngươi muốn ở tại Hoàng Thành liền trụ đi, Hồng Liên Quốc không kém nhà ở. Diễm Quân tươi cười tà ác, nói, thính ngươi thức thời. La Ma không cần quá kiêu ngạo. Hạ Chiêu Chiêu mắt trợn trắng, nàng chán ghét Hoàn Túc Ngọc cái này chó săn. Diễm Quân tới rồi nơi này, thế tất sẽ cùng Hoàn Túc Ngọc liên thủ, tuy rằng đời trước bảo vật tới rồi Hạ Vãn Châm trong tay, nhưng hiện tại cốt truyện có chút biến động, không tới cuối cùng thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu cũng không dám lơi lỏng. Thánh vực môn ngày mai mới có thể mở ra, hôm nay khắp nơi thế lực tụ tập Hồng Liên Quốc Hoàng Thành, có thể nói là náo nhiệt phi phàm. Bạch Lệ rất sớm đã nghe tới rồi thương cơ, nàng trước tiên một tuần chuẩn bị vô số vật tư. Quả nhiên ngày đầu tiên liền kiếm đầy buồn đầy chén. Hạ Chiêu Chiêu nhưng bội phục. Ta nếu là có đồng hương cái này đầu óc, ta cũng không đến mức đọc sách nhiều năm như vậy, cái gì cũng không học được, cuối cùng đương cái trò chơi chủ bá. Hạ Chiêu Chiêu cảm thán. Trò chơi chủ bá. Phong Kích nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, chính là một cái chức nghiệp, còn tính đứng đầu, ta ở quê hương làm cái này. Phong Kích nói, ngươi thích cái này. Thích, như thế nào có thể không thích, ta tiểu học liền thích chơi game. Lớn lên đương trò chơi chủ bá, cũng coi như là tương đối lý tưởng đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, nhưng là ta mẹ muốn ta đi học tài chính, nói là kiếm tiền, sau lại ta đại học chuyên nghiệp tuyển cái này, nhưng là ta cái này đầu óc thật sự học không được, cuối cùng cũng liền lăn lộn cái bằng tốt nghiệp, công tác cũng tìm không thấy. Phong Kích nói, ngươi quá khứ rất phong phú. Hạ Chiêu Chiêu nói, đâu chỉ là phong phú, quả thực là một phen chua xót nước mắt, ta chuyên nghiệp không phải tuyển tài chính sao. Ta nhưng hối hận, lăn lộn 4 năm. Cái gì đều không biết, còn không bằng ngay từ đầu liền tuyển cái ta thích chuyên nghiệp. Ai, nếu lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định phải tuyển ta thích chuyên nghiệp, sau đó đem sở hữu thời gian đều hoa ở mặt trên, ngàn vạn đừng tới rồi mặt sau lại đến hối hận, thật sự quá thống khổ. Hạ Chiêu Chiêu lại nhải, đi dạo phố thời điểm lại mua một đống đồ vật, tất cả đều từ Phong Kích dẫn theo. Phong Kích nói, cùng ngươi so sánh với, ta sinh hoạt thực đơn điệu. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta biết, ngươi sở hữu ta đều biết. Hai người nhìn nhau, Hạ Chiêu Chiêu cười nói, ngươi thích mỗi ngày buổi tối ở rừng trúc luyện kiếm, thích uống sáng sớm nhụy hoa tiêm hạ xuống sương sớm phao trà, thích ở hoa lê hải đọc sách, vừa thấy chính là cả ngày, có người tới kêu ngươi, ngươi cũng không biết. Phong Kích dừng một chút, nói, ngươi như thế nào biết? Hạ Chiêu Chiêu nói, ta không phải đã nói sao, ta xem xong rồi về ngươi chỉnh quyển sách, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở bồi ngươi lớn lên, chỉ là ngươi đời trước không biết ta tồn tại mà thôi. Phong Kích nói, hiện tại đã biết. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không quên. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tất cả mọi người chờ ở Nam Hải, mãi cho đến thủy cùng thiên giao tiếp chỗ lộ ra chói mắt quang. Tầng tầng trọng sương mù tản ra, thánh vực hướng bọn họ rộng mở môn. Hạ Chiêu Chiêu nói, đừng cùng ném. Nói xong, nàng đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu vọt vào thánh vực, Hạ Chiêu Chiêu nhảy lên kia đạo cái chắn trong nháy mắt, thân thể sở hữu linh lực biến mất, không trọng cảm làm nàng không thể không giáng xuống đi. Thánh vực cảnh nội, chúng sinh bình đẳng. Hạ Chiêu Chiêu dương mắt, đến không hết bạch y hệ nhân đứng ở nàng trước mặt, bọn họ toàn thân khóa lại áo bào trắng hạ, cũng đem cả khuôn mặt đều che khuất, chỉ lộ ra cổ cùng tay. Thỉnh nộp lên vũ khí. Áo bào trắng người hướng Hạ Chiêu Chiêu vươn tay, Hạ Chiêu Chiêu đem sóc quang giao ra đi. Còn có. Hạ Chiêu Chiêu bất đắc dĩ, đem Lưu Tiên Cầm cũng giao đi ra ngoài. Vào đi thôi. Đến không hết áo bào trắng người cấp Hạ Chiêu Chiêu nhường ra con đường. Đồng dạng, Phong Kích cũng bị bách giao xong rồi sở hữu vũ khí mới bị cho đi. Hắn ở Hạ Chiêu Chiêu bên thai nhỏ giọng nói, ta đem trừ tà ẩn nấp rồi. Đối Nga. Thánh vực chỉ có thể tìm tòi tiên khí cùng ma khí, trừ tà là linh khí, có thể tùy ý biến hóa thuộc tính. Nhưng cái đó áo bào trắng người cha không ra. Cứ như vậy, Hoàn Túc Ngọc không có khả năng mang giận trạch tới, thiên cổ đệ nhất ma khí nếu là bị thánh vực điều tra ra, hắn ma tôn thân phận liền sẽ bại lộ. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Hoàn Túc Ngọc đem luân hồi kính cùng bội kiếm giao đi ra ngoài, luân hồi kính là linh khí, nguyên bản là nữ đế đồ vật, sau lại tới rồi Hoàn Túc Ngọc trong tay, tiến vào tu tiên giới phía trước, Hoàn Túc Ngọc vì giấu người thay mắt đem nó biến ảo thành tiên khí. Nhưng kia đem bội kiếm là tiên khí. Hơn nữa là tiên vương cấp Hoàn Túc Ngọc tuyển. Tiên vương giơ lên cao tuổi trẻ tiên quan tay, một tiên một ma nắm tôi linh tiên khí, lập với thiên địa chi gian. Trung linh kiếm phá núi mà sinh, bổn ứng chọn minh chủ, cuối cùng lại rơi xuống Hoàn Túc Ngọc trong tay. Nguyên tắc chung không có miêu tả Hoàn Túc Ngọc là ma tôn, vì cái gì còn sẽ sử dụng tiên khí, hơn nữa vẫn luôn không có bại lộ. Có lẽ là văn chương lỗ hổng, lại hoặc là hệ thống bụt. Không phải. Hạ Chiêu Chiêu. Đây là tác giả Mai Phục Phục bút. Thánh vực cảnh nội không thể sử dụng linh khí cùng ma khí, Hạ Chiêu Chiêu lần đầu tiên ở tiên ma trong thế giới tìm được rồi hiện đại người cảm giác. An mặc tây trang Tiêu Hà điều khiển xe bí đỏ từ bọn họ bên người đi ngang qua, Bạch Lệ vạch trần chân châu mảnh, nói, tới đáp đi nhờ xe. Hạ Chiêu Chiêu nói, không được, chúng ta đi tới đi. Bạch Lệ nói, vậy được rồi, ta ở phía trước chờ các ngươi. Xe bí đỏ nên ngang mà đi, lưu lại một mảnh màu sắc rực rỡ đám mây. Hoàn Túc Ngọc bước nhanh đi đến Hạ Chiêu Chiêu bên người. Nói, sư muội, mệt mỏi sao? Phong Kích ánh mắt lánh lệ, Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày, nói, tạm được. Nói xong, Hạ Chiêu Chiêu lôi kéo Phong Kích đi đến phía trước, không cho Hoàn Túc Ngọc nói chuyện cơ hội. Hắc Tâm Liên. Hố xong nàng còn tưởng làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Ghê tởm. Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn đã chết, nàng không nghĩ cùng hắn trang vô tâm mắt, nàng chán ghét Hoàn Túc Ngọc. Chán ghét hắn dối trá, phúc hắc, còn có ác độc. Nếu không phải Hoàn Túc Ngọc, Phong Kích đời trước sẽ không chết đến thảm như vậy. Tu tiên giới cũng sẽ không kém điểm tiêu vong. Trăm ngàn vạn điều sinh mệnh, đếm không hết sinh linh, toàn bộ mai một ở kia chẳng hôn chiến chung. Hoàn Túc Ngọc là hết thể người khởi xướng. Phong Kích nói, 3 năm trước đây, tu tiên giới, đông tiên môn. A, Hạ Chiêu Chiêu không hiểu. Ngươi bị lưu đày Bắc Cương, ngày đó ta mới vừa tỉnh, hốt hoảng đi tìm ngươi, là Hoàn Túc Ngọc ngăn lại ta, làm chúng ta bỏ lỡ. Phong Kích nói, lại là Hoàn Túc Ngọc. Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn đã chết, vẫn là an ủi nói, đều đi qua. Phong Kích gật đầu, ta sẽ không lại làm loại chuyện này lại phát sinh một lần. Tuyệt không. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta cũng sẽ không. Tuyệt đối không thể làm Hoàn Túc Ngọc quấy nhiễu nàng làm sự nghiệp. Bọn họ tiến vào thánh vực nội thành, bị áo bào trắng người an bài ở một góc tòa. Chờ đến an bài hảo mọi người, thánh vực thiên đột nhiên ám hạ, một bó ánh sáng chiếu vào trung tâm chỗ, một cái áo bào trắng người trên người. Hắn một thân bạch đi kìa. So với mặt khác áo bào trắng người phục sức, hắn quần áo càng thêm tinh xảo hoa mỹ. Hắn đầu bạc rối tung, một đôi bạch cánh che khuất hắn đôi mắt, trừ bỏ cổ cùng tay, còn có thể nhìn đến hắn hình dáng rõ ràng cảm. Hắn khỏe miệng hơi câu, nói, hoan nên đi vào thánh vực, ta là thánh hoàng. Nói xong, chung quanh áo bào trắng người đối hắn cúi đầu, cánh tay đặt ở ngực trái. Diễm quân nói, đừng nói nhiều lời. Nhanh đưa bảo vật lấy ra tới. Hạ Chiêu Chiêu như mày, tên ngốc này. Quả nhiên, thánh hoàng tà mị cười, Diễm quân nháy mắt phát không ra thanh âm. Diễm quân tức giận đến muốn động thủ, lại đột nhiên thấy được Hoàn Túc Ngọc, ở người sau không hề gợn sóng ánh mắt hạ, hắn cả người run lên, rốt cuộc là an phận. Thánh hoàng nói, đừng nóng nội, này 500 năm chúng ta phát hiện càng nhiều chân bảo, đến nôi lớn nhất bảo vật, chính là áp chủ. Thánh hoàng phất tay, áo bào trắng người lấy ra đệ nhất kiện bảo vật. Long Xương Nguyệt Thanh Kiếm. Áo bào trắng người đem hộp mở ra, một phen đứt gãy kiếm xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tuy rằng cách xa nhau vài năm, nhưng ở đây mọi người vẫn có thể cảm nhận được kia cổ đến từ thượng cổ thời kỳ bàng bạc linh lực. Long Xương Nguyệt là người phương nào? Vạn năm trước Long tộc đế nữ là cũng. Vị này đế nữ lớn nhất công tích là đem đại lục sáp nhập, cho nên bọn họ ở mảnh đại lục này mới có thể bị mệnh danh là Xương Nguyệt. Sau lại đại lục phân liệt, mãi cho đến hơn 2000 năm trước, nữ đế mới đưa đại lục sáp nhập. Long Xương Nguyệt cùng nữ đế vận mệnh khác nhau rất lớn, một cái là nhận hết sủng ái Long tộc đế nữ, một cái là lang bạt kỳ hồ huyết ma tộc công chúa, nhưng các nàng vận mệnh lại tương đồng, bởi vì cuối cùng đều bởi vì sáp nhập Xương Nguyệt đại lục mà hồi phi yên diệt. Chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó đã không có linh thức, nhưng tốt xấu xem như Long tộc đế nữ di vật, có cất chứa giá trị. Thánh hoàng nói, khởi trục giới, một viên biển sâu lam thủy tinh. Nói lên muốn từ thánh vực bắt được đồ vật, kia nhất định là thánh hoàng cảm thấy có giá trị, có thể cùng hắn đồng giá trao đổi bảo vật, bằng không cấp lại nhiều hắn đều không cần. Thực tùy hứng, thực tự mình. Cho nên 500 năm gian, tới chơi người mang bảo vật thiên kỳ bách quái, nói là quý trọng đi, thánh hoàng cảm thấy không đủ trao đổi hắn bảo vật, nói là giá rẻ đi, thánh hoàng thích. Tới rồi cuối cùng, bảo vật rơi xuống trong tay ai còn không nhất định. Mà đời trước, Hạ Vãn Trâm dùng một chi hoa sen cây trâm, đổi được nửa đời sau huy hoàng. 18 bảo vật. Đế hậu nói, chúng ta muốn. Theo sau đem vừa định đem thủy tinh nhờ người giao cho áo bào trắng người, lại bị Bạch Lệ gọi lại. Đừng nóng nội a. Bạch Lệ cười, hai viên biển sâu lam thủy tinh. Đế hậu mày nhữ lại, ba viên. Bạch Lệ, bốn viên. Hạ Chiêu Chiều. Mỹ nữ thật có thể phân cao thấp. Bạch Lệ, 101 viên. Nói xong còn chiều đế hậu chớp chớp mắt, người sau hít sâu một hơi, tức giận đến không nhẹ. Cuối cùng Bạch Lệ dùng 101 viên biển sâu lam thủy tinh chụp được Long Xương Nguyệt Thanh Kiếm. Thánh hoàng nói, cái thứ hai bảo vật, mất mát ngàn năm tiên kiếm, lôi trạch, khởi trục giới, một chi phượng hoàng lông chim. Toàn trường ổ lên, phượng tộc ở vạn năm trước liền biến mất, hậu nhân không còn có gặp qua chân chính phượng hoàng, thánh hoàng không thể nghi ngờ là ở làm khó người. Một chi phượng hoàng lông chim. Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía người nọ, là Long Lĩnh, hắn mặt nếu băng xương, trong mắt vô tình vô dục. Không có người cùng hắn cạnh tranh, bởi vì phượng hoàng lông chim quá mức chân quý, có thể lấy ra một chi đã là tại dự kiến ở ngoài. Long Linh cầm lấy lôi trạch kiếm, lôi điện nháy mắt quanh quần hắn. Có chủ chi vật. Thánh hoàng tươi cười tà mị, nói, ta đây cũng không biết, có lẽ, tôn quý đế quân đại nhân, ngươi có thể cất chứa, đúng không? Thượng cổ tiên kiếm lấy tới cất chứa, này không phải phí phạm của trời sao. Long Linh như cũ mặt vô biểu tình, đem lôi trạch kiếm thu đi xuống. Thánh hoàng khỏe miệng hơi câu, làm như sung sướng bộ dáng, đệ tam kiện bảo vật. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích thu được mệnh lệnh là chụp đến áp trục bảo vật, cho nên bọn họ chậm chạp không có ra tay. Hiện giờ cốt truyện biến động, vạn nhất đời này Thánh Hoàng không cần Hạ Chiêu Chiêu hoa sen cây trâm, nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hạ Chiêu Chiêu nhìn Hoàn Túc Ngọc một hơi chụp được tam kiện bảo vật, hiện tại chính cầm vừa đến tay trứng phượng hoàng xem xét. Này Hắc Liên Hoa thực sự có tiền. Đời trước Hoàn Túc Ngọc cũng là một hơi chụp được rất nhiều đồ vật, đặc biệt là trong tay hắn trứng phượng hoàng. Đây chính là hiện giờ hiện có cuối cùng một quả trứng phượng hoàng. Đời trước đến kết cục hắn đều không có phu hóa ra tới, nếu đời này hắn thành công phu hóa trứng phượng hoàng, Hoàn Túc Ngọc đem như hổ thêm cánh. Rốt cuộc chờ đến cuối cùng một kiện bảo vật. Thánh hoàng khỏe miệng tươi cười đại đại liệt khai, rõ ràng là thánh khiết bộ dáng, Hạ Chiêu Chiêu lại cảm giác được tà ác, cuối cùng một kiện bảo vật, yêu cầu bán đấu giá hạ nhân vạch trần. Toàn trường ồ lên. Thánh hoàng nhún vai, nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không cần. Toàn trường yên tĩnh. Thánh vực bảo vật chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng. Thánh hoàng cười nói, khởi trục giới. Ân, ta muốn một chi hoa sen cây trâm. Hoa sen cây trâm. Mọi người ngốc, cái gì hoa sen cây trâm? Cái gì tài chất? Cái gì niên hạ? Có người lấy ra một chi hoa sen cây trâm, thánh hoàng lắc đầu. Không phải này chỉ, mặt trên tất cả đều là đá quý, quá xa hoa. không cần quá xa hoa, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người lấy ra một chi cây châm. Thánh Hoàng nói, đây là cái gì? Này đóa hoa như vậy xấu, ngươi ở lừa dối ta sao? Hoa sen có cái gì hình thức? Rằng có 10 phút, mọi người đem có thể lấy ra cây châm đều lấy ra tới, Thánh Hoàng toàn bộ cự tuyệt. Cho nên hắn rốt cuộc muốn loại nào hình thức? Hoặc là nói hắn gặp qua nào chi? Hạ Chiêu Chiêu nói, này chi đâu? Chính là cái này, không cần đoán. Chân lý ở nàng trong tay. Thánh Hoàng mắt thường có thể thấy được mà trinh lăng ở, hắn một phen đoạt nghỉ mát Chiêu Chiêu trong tay cây châm, tinh tế đánh giá, Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến hắn lại là run nhẹ nhẹ. Chính là nó. Thánh Hoàng đem trang có bảo vật hộp đưa đến Hạ Chiêu Chiêu trước mặt. Từ biệt ngàn năm, hiện giờ rốt cuộc gặp nhau, chủ nhân của ngươi cũng mau trở lại. Thánh Hoàng lẩm bẩm tự nói. Chủ nhân. Cái này cây châm chủ nhân còn không phải là Hạ Vãn Châm sao? Nguyên tắc chung miêu tả, nay chỉ cây châm từ chuyện xưa ngay từ đầu liền ở Hạ Vãn Châm trong tay, trừ bỏ mặt sau cho Thánh Hoàng, trong lúc không có trải qua bất luận cái gì một người. Cho nên Thánh Hoàng đang nói ai? Bảo vật toàn bộ đưa ra đi, Thánh Vực lại lần nữa đóng lại nhập khẩu, 500 năm sau mới có thể mở ra. Hạ Chiêu Chiêu nhìn liên tiếp phía chân trời môn dần dần đóng cửa, Thánh Hoàng thân ảnh biến mất ở nàng trước mặt, lần sau có duyên gặp lại, đó là 500 năm sau. Hạ Chiêu Chiêu đem sóc quang cùng Lưu Tiên Cầm thu hồi tới. Đem bảo vật giao ra đây. Hạ Chiêu Chiêu trinh lăng, nàng nhìn về phía Diễm Quân, người sau nhe răng niết miệng, phía sau ma tộc sôi nổi cầm lấy vũ khí. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt ngoài ý tứ. Ngại danh. Hạ Chiêu tinh thần phấn chấn tạc, mặc cho trên mặt phong khinh vân đạm, một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng, trên thực tế đã sớm muốn động thủ tấu chết hắn. Bạch Lệ đứng ở Hạ Chiêu Chiêu trước mặt, đem nàng hộ ở sau người. Diễm Quân, ngươi đừng quên đây là ai địa bàn. Diễm Quân cười nhạo một tiếng, còn không phải là ngươi cái này lão bà địa bàn sao? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Hạ Chiêu Chiêu nhìn đến Bạch Lệ huyệt thái dương nổi lên gân xanh. Ngươi lặp lại lần nữa. 2000 tuổi lão bà, ngươi cả đời đều gả. Không chờ Diễm Quân nói xong, Bạch Lệ một quyền đánh gậy hắn mũi cốt. Diễm Quân nằm trên mặt đất đã lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, theo sau bạo nộ đứng dậy, nhào hướng Bạch Lệ. Nhân tộc cùng ma tộc hòa mình, Hạ Chiêu Chiêu một phen giữ chặt phong kích, ngự kiếm phi hành chạy. Hai người ngự phong đi vội, không bao lâu liền đến tu tiên giới. Hạ Chiêu Chiêu cầm cái kia hộp, nói, Diễm Quân kia tư thật không biết xấu hổ. Chúc mừng ký chủ thành công mang về bảo vật, nhiệm vụ tiến độ 90. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía phong kích, nói, nếu không chúng ta mở ra nhìn xem. Phong kích không nói, nhưng là ánh mắt lại dừng ở hộp sơn. Hạ Chiêu Chiêu nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay phóng tới hộp thượng, mới vừa dùng sức muốn vặn khai, lại bị một cổ lực lượng thiếu chút nữa xốc phi. Phong kích ôm Hạ Chiêu Chiêu trên mặt đất lăn một vòng, khó khăn lắm dừng lại. Các ngươi thật to gan. Thiên Vương cầm hộp. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong kích vội vàng quỳ thẳng, Thiên Vương thứ tội. Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, nói, thôi, không phải các ngươi sai, không ai có thể đủ ngăn cản Long tộc dụ hoặc. Vừa mới không biết sao lại thế này, Hạ Chiêu Chiêu nhìn thoáng qua hộp, liền có một cổ muốn mở ra xúc động, nàng càng nói cho chính mình đừng mở ra, đáy lòng liền có một thanh âm, mê hoặc nàng mở ra. Tiên Vương bàn tay ở hộp thượng xẹt qua, một cổ xương trắng phiêu ra tới, cùng lúc đó, một cổ thật lớn năng lượng tràn ra. Thánh Hoàng gia hỏa này, mặt ngoài thánh khiết, trên thực tế là thế gian này nhất dơ bẩn, tà ác nhất đồ vật. Tiên Vương cười lạnh một tiếng, các ngươi mang về bảo vật, đều có công, ta còn thiếu một cái thân truyền đệ tử, Hạ Văn Trâm, liền ngươi đi. Nói xong, Tiên Vương biến mất ở bọn họ trước mặt. Nhiệm vụ, Thánh Vực đấu giá hội, nhiệm vụ mục tiêu, mang về bán đấu giá bảo vật, hoàn thành độ 100. Không bao lâu, bọn họ thành công từ Thánh Vực mang về bảo vật tin tức ở tu tiên giới truyền khai, Tiên Vương sắp sửa sách phong Hạ Chiêu Chiêu tin tức truyền khắp tu tiên giới, vô số người tiến đến định bợ nàng. Mà phong kích tắc bị ban thưởng một đống thứ tốt, tất cả đều là có trợ giúp tu hành thứ tốt, Hạ Chiêu Chiêu đem nàng kia phân cấp phong kích, lại bị cự tuyệt. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta là thật sự muốn đem tư cách này cho ngươi. Phong kích lắc đầu, nói, không cần. Hạ Vãn Châm luôn là băng thanh ngọc khiết, cao không thể phàn bộ dáng. Búi tóc nhất định là sơ đến không chút cầu thả, nhưng Hạ Chiêu Chiêu không giống nhau, vô luận nàng ở người ngoài trước mặt trang rất cao lãnh, nội tại là sẽ không thay đổi, nàng rối tung tóc, xoáy tóc chỗ luôn là chi lăng một tiểu lũ tóc, bay tới thổi đi, xem phong kích có chút tâm ngứa. Phong kích duỗi tay muốn sờ nàng đầu, lại đột nhiên ngừng, hắn nói, ta sinh ra hèn mọn, nhưng ta cũng không thiếu tự trọng, nếu là ta sẽ tranh thủ, không phải ta cũng sẽ không đi muốn, Hạ Chiêu Chiêu, ta không cần bố thí. Chính là này không phải bố thí. Hạ Chiêu Chiêu thở dài, trên đầu kia lũ tóc cũng đi theo ủ rũ, ta chỉ là muốn cho ngươi càng tốt, sớm một chút đi lên đỉnh, này cũng có sai. Vô sai. Phong Kích nhìn nàng kia lũ tóc, nhưng ta không cần. Hảo một cái không cần. Hạ Triều tinh thần phấn chấn bực, một phách cái bàn, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng làm như vậy nhiều ở Phong Kích trong mắt là không cần. Một khi đã như vậy kia nàng tới nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Sách phong lễ thời gian định ở nửa tháng sau, Bạch Hạc vốn đang thực lo lắng, thậm chí còn chuẩn bị tốt bản thảo, chuẩn bị cùng Mặc Đàm ở Tiên Vương trước mặt bán thảm một đợt, giữ được bọn họ ái đồ. Kết quả Hạ Triều Triều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Hạc cao hứng là mắt thường có thể thấy được, hắn mỗi ngày đều tới tìm Hạ Triều Triều, tươi cười đầy mặt, bộ mặt từ ái, người ngoài xem ra còn tưởng rằng Hạ Triều Triều là hắn thân nữ nhi. Mặc Đàm cư nhiên còn muốn cho sư tôn thêm nữa một cái hộ pháp vị trí, nói Phong Kích cùng ngươi cùng mang về thánh vực bảo vật, dựa vào cái gì chỉ có ta Vãn Châm bị sách phong, hắn phải cho Phong Kích cũng cầu một phần. Bạch Hạc nói, nhưng đánh đổ đi, ta xem Phong Kích kia tiểu tử không bằng ngươi, nói không chừng nhiệm vụ lần này vẫn là đáp thượng ngươi mới hoàn thành, ta đổ đệ mới là tốt nhất. Hạ Triều Triều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bạch Hạc như thế nào như vậy đáng yêu. Bạch Hạc còn ở lại nhải. Vị sư đều nghĩ kỹ rồi nên như thế nào vì ngươi giải vây, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể hoàn thành loại này cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vãn Trâm, ngươi quả thực có tiên duyên. Đúng rồi, sư tôn, ta muốn hỏi một sự kiện. Hạ Chiêu Chiêu nói, Thánh Hoàng phải đi ta cây trâm, cái kia cây trâm có cái gì lai lịch sao? Bạch Hạc híp mắt trầm tư, nói, 19 năm trước, ta ở Hoa Lê Hải nhặt được ngươi, lúc ấy, trong tay của ngươi nắm chặt kia chi hoa sen cây trâm, ta tưởng có lẽ là ngươi mẹ để lại cho ngươi. Ngoa tào. Cái này hoa sen cây châm cư nhiên cùng nữ chủ thân thế có quan hệ. Mà nàng lại đem cây châm đưa ra đi. Không có việc gì, không ảnh hưởng cốt truyện phát triển. Nguyên bản ta cho rằng ngươi là cái kia nữ đệ tử yêu đương vụng trộm sinh hạ, sau lại ta tìm khắp toàn bộ tu tiên giới, cũng chưa tìm được ngươi cha mẹ. Bạch Hạc nói, sau lại ta tưởng, ta Bạch Hạc độc thân trăm năm, có lẽ ngươi là thiên đạo tặng cho ta hải tử đi. Hạ Chiêu Chiêu quỳ gối Bạch Hạc trước mặt. Vãn Châm đa tạ sư tôn dưỡng dục tri ân. Bạch Hạc đem nàng nâng dậy, cười nói, về sau ta liền không phải ngươi sư tôn, ngươi sư tôn là tiên vương, ngươi cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngài vĩnh viễn là Vãn Châm sư tôn, Vãn Châm. Phụ thân. Hạ Chiêu Chiêu nói. Cảm động đi, nàng cũng hảo cảm động, thân là người ngoài cuộc nàng đều cảm nhận được Bạch Hạc đối nữ chủ hảo. Bạch Hạc hốc mắt hơi hơi ướt át, hắn sờ sờ Hạ Chiêu Chiêu đầu, nói, hảo. Nửa tháng sau, Hạ Triều Triều ăn mặc hoa phục, Bạch Hạc nắm tay nàng lãnh nàng đi ra ngoài. Hôm nay đó là nữ chủ toàn kịch cao quang thời khắc, Tế Nguyệt chi miện. 19 Tế Nguyệt. Đương mặt trời rực rỡ lên tới tối cao chỗ khi, trùng hợp ở Ngự Linh Đài nhất thượng giác, phảng phất giống như một viên tỏa sáng minh châu. Đồng thời, Tiên Vương hiện thân, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau, sắc mặt cung kính mà nhìn hắn. Hạ Văn Trâm, Đông Tiên môn tiên quan, ở thánh vực mang về bảo vật, công không thể không. Tiên Vương nói, nay đặc hành lên ngôi, vì ta dưới tỏa thân truyền đệ tử. Tiên Vương trưởng tụ vung lên, xương trắng lui tán, càng là làm mặt trời rực rỡ quang huy vẩy đầy Ngự Linh Đài. Hạ Chiêu Chiêu hoa y hề thêm thân, 3000 tóc đen vãn thành búi tóc, một thân bạch y càng hiện thuần tịnh đoan trang. Tiên Vương nhìn Hạ Chiêu Chiêu, Hạ Chiêu Chiêu nhìn lại Tiên Vương. Nữ chính toàn văn cao quang thời khắc, quả thực không cần quá sảng. Hạ Chiêu Chiêu nhấc chân, bước lên bậc thang bước đầu tiên, Tiên Vương thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đoạn tham dục, có không? Có thể. Đoạn sát dục, có không? Có thể. Hạ Chiêu Chiêu mỗi đi một bước bậc thang, Tiên Vương liền dò hỏi một lần, mỗi lần dò hỏi đều là đối nàng thần thức khảo nghiệm. Không bao lâu Hạ Chiêu Chiêu đã đứng ở Tiên Vương phía dưới một cái bậc thang, nhưng là Tiên Vương chậm chạp không có dò hỏi, Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên run lên. Nàng nhìn thấy vị này người thống trị một đôi mắt. Tiên Vương đôi mắt giống như hán hải thâm thúy, thẳng tắp nhìn nàng, Hạ Chiêu Chiêu ra đầu tê dại. Đồng thời cuối cùng một lần dò hỏi rơi xuống, đoạn tình nghiệm, có không? Bừng tỉnh gian, Hạ Chiêu Chiêu chung quanh cảnh tượng toàn bộ thay đổi, nàng lúc này đang đứng ở không biết tên nơi nào đó, mây đen áp đỉnh, sấm sét cuồn cuộn. Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên thấy một thiếu niên, hắn nắm chặt phượng hoàng ngọc bội, té ngã ở lầy lội. Như thế nào như vậy không? Đây là ảo giác, đừng đi dịu hắn. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt. Thiếu niên Phong Kích từ vũng bùn rẽ rùa bò dậy, khẩn trương mà nhìn phía sau, không ai đuổi theo. Nhưng hắn vẫn là liều mạng mà đi phía trước chạy, thẳng đến chạy đến một cái nhà tranh, hắn chui đi vào. Không bao lâu, hắn nguyên lai chạm địa phương tới một đám người. Bọn họ nhân thủ một cây côn đồng, hung thần ác sát, bộ mặt dữ tợn. Kia tiểu tử trốn chỗ nào vậy? Làm ta tìm được hắn nhất định phải đánh gãy hắn chân. Trước đừng đánh hắn, hắn kia khối ngọc bội thoạt nhìn giống như rất đáng giá, trước đem cái kia đoạt lấy tới. tránh ở nhà tranh sau phong kích đột nhiên run lên, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ai? Ác nhân nhóm lặng lẽ tới gần. Hạ Chiêu Chiêu vừa muốn thi pháp, không không hai nói chuyện. Đều kêu ngươi đừng động thủ, đây là ảo giác. Hạ Chiêu Chiêu nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là buông xuống. Một con mèo đen chạy qua, ác nhân nhóm lúc này mới lơi lỏng. Nguyên lai là một con phá miêu. Không bao lâu, bọn họ đều rời đi. Tránh ở cỏ tranh đôi thiếu niên phong kích thật cẩn thận mà bỏ ra tới, hắn lấy ra trong lòng ngực màn thầu phao nước bùn phát trướng, bán tương cực kỳ khó coi, nhưng thiếu niên phong kích không thèm để ý, hắn tựa hồ đói bụng rất nhiều thiên, toàn bộ đem nó nhét vào trong miệng, hắn bị ngạnh đến gương mặt đỏ bừng, nhưng là bức bách chính mình nuốt xuống đi. Không không hai, hắn có thể nhìn đến ta sao? Nếu ngươi tưởng, Hạ Chiêu Chiêu nói, ta tưởng. Tốt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bạch y hoa phục nữ tử. Thiếu niên phong kích bị dọa đến sau thoáng, sau đó làm ra phòng ngự trạng thái. Ngươi là ai? Hạ Chiêu Chiêu cười nói, ta là tiên tử. Thiếu niên phong kích nói, ngươi gạt người. Tiên tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ không đâu? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không giống tiên tử sao? Hạ Chiêu Chiêu hướng thiếu niên phong kích chớp chớp mắt. Thiếu niên phong kích đánh giá Hạ Chiêu Chiêu, nàng bạch đi hề thắng tuyết, tóc đẹp cao vãn, dung mạo cực mỹ, thoạt nhìn đoan trang tố nhã, thật là tiên tử bộ dáng. Vì thế thiếu niên phong kích nói, ngươi có việc sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, có a, như thế nào không có? Hạ Chiêu Chiêu ngồi xổm xuống, cùng ngồi dưới đất thiếu niên phong kích nhìn thẳng, từ trước có cái tiểu hải tử, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, vì thế có một ngày trời cao phái cái tiên nữ tỷ tỷ tới giúp hắn. Thiếu niên phong kích nhút nhát sợ sệt, không dám cùng Hạ Chiêu Chiêu đối diện. Này, ta biết ngươi không tin, ngươi trước hết nghe ta nói. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi kêu phong kích, từ nhỏ liền ở lưu lạc. Tuổi là 13 tuổi, ta nói rất đúng sao? Thiếu niên phong kích không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Làm trao đổi, ta nói cho ngươi ta tên, ta kêu Hạ Văn Trầm, đến từ tu tiên giới Đông Tiên Môn, ta là tới giúp ngươi. Hạ Chiêu hướng phong kích vươn tay. Người sau do dự trong chốc lát, cuối cùng đem tay phóng tới Hạ Chiêu Chiêu trong tay, nàng cười đem hắn kéo thân. Không thể không nói tiên vương chế tạo cảnh trong mơ đã tới rồi lấy giả đánh cháo nông nỗi. Hạ Chiêu Chiêu đi ở ảo cảnh trên đường phố, nơi này đèn đuốc sáng trưng. Đám đông ồ ạt, Hạ Chiêu Chiêu quay đầu nhìn về phía thiếu niên phong kích, hắn bị mãnh liệt đám đông tễ đến mặt sau, cơ hồ muốn bao phủ ở bên trong. Hạ Chiêu Chiêu muốn đem hắn kéo trở về, lại nghĩ tới không không hay nói, vì thế chỉ là về phía sau mặt tung ra nàng thật dài ống tay áo. Thiếu niên phong kích hiểu ý, bắt lấy. Đừng cùng hắn tiếp xúc, thiên vương đang xem ngươi. Hạ Chiêu Chiêu sửng sốt. Ngoa tào, lão nhân này cư nhiên còn nhìn trộm. Hạ Chiêu Chiêu trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Vì thế đem sống lưng định đến căng thẳng, ở ầm ĩ trong đám người càng có vẻ khí chất tuyệt trần, Hạ Chiêu Chiêu không biết đi theo nàng phía sau càng ngày càng kinh diễm ánh mắt. Hạ Chiêu Chiêu đi đến một cái quầy hàng chỗ, ngừng lại, thiếu niên phong kích không chú ý, đánh vào nàng phía sau. Thực xin lỗi. Ta. Phong kích, cấp. Hạ Chiêu Chiêu nói. Thiếu niên phong kích ngẩng đầu nhìn Hạ Chiêu Chiêu, bạch y liễu nữ tử đôi mắt chỗ sâu trong ôn nhu, nàng cầm đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn. Cảm ơn. Thiếu niên phong kích tiếp nhận, hắn nhìn vạn ra ngọn đèn dầu tiên tử, ở hắn không biết cực kỳ hâm mộ ánh mắt, lỗ thai lặng lẽ đỏ một tảng lớn. Nàng mang theo hắn đi qua Huyền Nguyệt, Hồng Liên, đi qua Tứ Hải Sơn Xuyên, từ nhân giới đến tu tiên giới, thậm chí là ma vực, bồi phong kích từ thiếu niên đến thành niên. Lúc này phong kích vừa qua khỏi 25 tuổi, Hạ Chiêu Chiêu làm bạn hắn vượt qua 12 cái năm đầu. Thành niên phong kích mới từ bên ngoài trở về, hắn ngự kiếm phi hành đến nào đó đỉnh núi dừng lại. Theo sau rơi xuống đất sửa sang lại chính mình đầu tóc cùng quần áo, thẳng đến vừa lòng lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Phong kích gõ gõ môn, sau đó đi vào. Bạch y tiên tử như nhau văng tích, nàng thân hình mảnh khảnh, khí chất tuyệt trần, đứng ở che trời hoa lê dưới tàng cây, gió thổi quá quá, trên cây màu trắng cánh hoa sôi nổi bay xuống, tiên tử nghe được phía sau tiếng vang, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Nàng xanh biếc trong mắt có một hồ xuân thủy, hòa hợp thế gian sở hữu ôn nhu. Phong kích. Thanh niên phong kích thẳng tắp nhìn nàng, nàng vẫn là như năm đó giống nhau, rối loạn hắn tâm. Vãn Trâm. Hạ Chiêu Chiêu cầm phong kích mang về tới tiểu cổ, lay động vài cái, nói, ngươi luôn là cho ta mang mấy thứ này. Phong kích cười nói, nhưng ngươi thích. Hạ Chiêu Chiêu cười mà không nói. Nàng ở tại đỉnh núi, phong kích việc học có thành tiểu sau liền bên ngoài du lịch, một năm hồi một lần ra. Sau khi ăn xong, phong kích tay cầm sóc quang, ở hoa lê dưới cây cổ thụ luyện kiếm. Hạ Chiêu Chiêu gật gật đầu. Nói, không tồi, tiến bộ rất lớn. Phong kích cười nói, là ngươi dạy hảo. Nàng nơi nào giáo nam chủ? Hạ Chiêu Chiêu nói, khi nào xuất phát? Phong kích nhìn Hạ Chiêu Chiêu, trầm mặc trong chốc lát, nói, không đi. Ngươi khi còn nhỏ không phải đặc biệt hy vọng đi ra ngoài sao? Như thế nào không đi? Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi từng mang ta đã thấy sông biển, bước qua sân xuyên, là ngươi làm ta biết nhân gian trừ bỏ ấm no, còn có thể có mặt khác tác cầu. Phong Kích nói, như vậy phong cảnh, 12 năm gian ta đã thấy quá nhiều, Vãn Trâm, lần này ta tưởng lưu lại nơi này, ta tưởng bồi ở bên cạnh ngươi, không đi rồi. Hạ Chiêu Chiêu khuôn mặt lạnh băng, nàng nhìn Phong Kích trong chốc lát, cuối cùng xoay người rời đi. Vãn Trâm. Phong Kích chạy đến Hạ Chiêu Chiêu trước mặt. Phong Kích, ngươi đi đi. Hạ Chiêu Chiêu xem đều không có xem hắn. Vãn Trâm. Phong Kích, ngươi đã trưởng thành đến không cần ta. Thanh niên Phong Kích không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, ngươi đang nói cái gì a? Phong Kích, ta đối với ngươi chỉ có ơn tri ngộ, chưa từng có tình yêu nam nữ, ta nói như vậy, ngươi có thể nghe hiểu sao? Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích không thể tin tưởng mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu, thoát lực lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt bi thương, cuối cùng cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Hảo! Thanh niên Phong Kích rời đi nơi này, chỉ mang đi ở hắn 15 tuổi năm ấy, Hạ Chiêu Chiêu đưa cho hắn sóc kiếm quang. Nam chủ a! Hạ Chiêu Chiêu nhìn Phong Kích bóng dáng, tim như bị đau cắt. Nàng cũng không nghĩ tuyệt tình như vậy a. Chính là 002 cùng nàng nói cái này hảo cảnh Phong Kích thích nàng, đây là tiên vương cho nàng khảo nghiệm. Ký chủ chống đỡ, ảo cảnh sắp kết thúc, tiên vương đã tưởng thả ngươi ra tới. Hạ Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, chờ đợi cuối cùng ảo cảnh khảo nghiệm. Tiên vương, đã 12 năm, có thể kết thúc đi. Cuối cùng ảo cảnh, Phong Kích bị ma tộc đuổi giết, hắn ngã vào lầy lội chung, bàng bạc mưa to đánh vào hắn trên người, hắn dây rủa mở to mắt, không cam lòng mà nhìn phía chân trời nơi nào đó, vươn tràn đầy lầy lội tay, muốn nắm chặt cuối cùng một chút hy vọng. Tiên tử. Bao vây tiếu trừ hắn ma tộc dơ lên cao dịu, tính toán chặt bỏ đầu của hắn. Phong Kích tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Đột nhiên bên thai truyền đến đao kiếm va chạm thanh âm, Phong Kích mở mỏi mệt đôi mắt, trước mắt là hắn tưởng niệm không thôi bóng dáng. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở vũng máu chung, mặc cho máu chảy thành sông, khó nhiễm nàng một thân bạch y tự học tiên giới mà đến tiên tử không nhiễm phàm trần, cứu hắn một lần lại một lần. Phong Kích đột nhiên cười ra tiếng, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, khụ ra miệng đầy máu tươi. Hạ Chiêu Chiêu đem hắn nửa người trên nâng dậy, dùng linh lực giúp hắn chữa trị nội thương. Hắn nói, đừng uổng phí sức lực, ta đã không cứu, kia một trưởng làm vỡ nát ta ngũ tạng lục phủ. Hạ Chiêu Chiêu không để ý tới, như cũ lo chính mình chữa trị hắn nội thương, đừng nói chuyện. Phong Kích một phen nắm lấy nàng đặt ở hắn ngực tay, hắn đôi mắt đỏ bừng, biểu tình cố chấp. Hạ Văn Trâm, tiên tử, thánh hiền A. Ta muốn ngươi nói cho ta, ngươi đối ta hay không từng có một chút tâm động, liền một chút. Hạ Chiêu Chiêu sắc mặt lạnh băng, Phong Kích như là đã biết đáp án, run rẩy buông ra tay. Năm ấy, Hồng Liên Quốc, cổ trên đường, ngươi ta sơ ngộ, ngươi một thân bạch y không nhiễm trần, bích mắt như xuân, chỉ liếc mắt một cái liền làm ta rối loạn tâm thần. Phong Kích cười lớn, trong mắt lại rơi xuống nước mắt, hắn ngã vào Hạ Chiêu Chiêu trong lòng ngực, máu tươi xâm nhiễm một tảng lớn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Chiêu Chiêu, nói, nhưng là ta không hối hận, ngươi vẫn luôn là ta quang, ta ái mà không được. Ảo cảnh Phong Kích ở Hạ Chiêu Chiêu trong lòng ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hạ Chiêu Chiêu tinh tế mà run rẩy, ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sẽ không chết, đời này, có ta tới cứu ngươi. Trung quanh ảo cảnh tiêu tán, Hạ Chiêu Chiêu mở to mắt, thẳng tóc mà nhìn tiên vương. Có thể. Hạ Chiêu Chiêu bước lên cuối cùng nhất dài thang lầu, cùng tiên vương sóng vai mà chạm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, thấy không rõ mặt tiên vương đột nhiên cười. Hạ Vãn Trâm Phong Hảo, Tế Nguyệt. 20 giằng co. Hạ Chiêu Chiêu xuyên thấu qua biển người nhìn về phía Phong Kích. Năm nay hắn 19 tuổi, ở hiện đại đã là người trưởng thành rồi, mà ở nơi này lại còn chưa nhược quán. Hạ Chiêu Chiêu chậm rãi đi vào, Phong Kích vẫn luôn đều đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau, nàng nói, cuối cùng nhất giai thời điểm, ta thấy được ngươi. Chỉ một thoáng, Phong Kích trong mắt gió nổi mây phun. Làm ta sợ muốn chết, ta nhìn đến ngươi đã chết, so đời trước còn thảm, ta ôm ngươi, trên người của ngươi nhiệt độ cơ thể dần dần tan đi. Cái loại cảm giác này thật là đáng sợ. Cái kia ảo cảnh đều có thể lấy giả đánh cháo, ta còn tưởng rằng ta nhiệm vụ thất bại. Phong Kích trầm mặc trong chốc lát, nói, như vậy sao? Đúng vậy, Hạ Chiêu Chiêu nói, cái kia ảo cảnh ngươi thích ta, từ nơi này bắt đầu ta liền biết hắn là giả. Phong Kích nói, ảo cảnh ta là thế nào? Hạ Chiêu Chiêu nói, cùng ngươi giống nhau a, anh tuấn xoáy khí, tư chất siêu quần. Phong Kích nghiêng đi mặt, lỗ tai ửng đỏ. Bên ngoài xem ra, ta chỉ là trầm mặc trong chốc lát. Trên thực tế ta ở ảo cảnh ngây người 12 năm, này 12 năm tiên vương vẫn luôn nhìn ta, ta thật vất vả mới quá quan. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích lấy ra một cái hộp, đưa tới Hạ Triều Triều trước mặt. Hạ Triều Triều tiếp nhận, nói, đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Hạ Triều Triều mở ra hộp, bên trong là một chi mục chế hoa lê cây trầm. Chuẩn bị đã lâu, vẫn luôn chờ đến hôm nay, hy vọng ngươi thích. Phong Kích nói. Hạ Triều Triều cười nói, cảm ơn, ta thực thích. Còn có, thực xin lỗi. Phong Kích nói, ngày ấy nói chuyện, trọng chút, chọc ngươi không mau. Hai người trầm mặc, Hạ Triều Triều nhớ rõ ngày đó thực tức giận, không có việc gì, ta đều mau đã quên. Ta chỉ là cảm thấy ta đến nơi đây tới, vì ngươi sở làm hết thảy, đều bị cô phụ, có chút không cam lòng. Không, là ngươi làm ta bước lên Vọng Tiên Sơn, là ngươi vẫn luôn ở giúp ta. Phong Kích nói, nếu không phải ngươi, ta thậm chí còn không biết Hoàn Túc Ngọc gương mặt thật. Ta cũng không có làm cái gì, kỳ thật như vậy tưởng tượng, ta không nên can thiệp ngươi tự do, ta không nên đối với ngươi khoa tay múa chân, như toàn can thiệp ngươi lựa chọn. Hai người đối diện, nhìn nhau cười. Hạ Triều Triều trên đường còn muốn nói cái gì, đã bị một cái khác thanh âm đánh gãy. Vãn Trâm. Hai người không hẹn mà cùng xoay người nhìn lại. Hoàn Túc Ngọc bạch đi rìa nhẹ nhàng, mềm ấm như ngọc, mặt mày tuấn lãng, trong mắt mỉm cười. Hạ Triều Triều cơ hồ là nháy mắt, mặt liền suy sụp xuống dưới. Hắc Tâm Liên muốn làm sao? Rất tốt nhật tử, thật đen đủi. Không, hẳn là kêu ngươi Tế Nguyệt Tiên Tử. Hoàn Túc Ngọc cười nói. Qua cơn mưa trời lại sáng khi vạn vật trong vắt, phong tuyết đỉnh chỉ khi xuân ý giạt rào, này đó là Tế Nguyệt hàm nghĩa. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, Tế Nguyệt giả, tất lòng dạ trống trải, lòng mang thiên hạ, nại tam giới chi thánh hiển. Nguyên lai cái này danh hiệu như vậy cao lớn thượng sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, sư tôn ban ta này danh, là hy vọng ta có thể trừ gian tà, tu chỉnh nói, chính mình thân. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng giơ lên, ánh mắt mỉm cười, sư muội tuổi thượng tiểu, liền biết sư tôn dụng ý, thật có thể nói là hậu sinh khả úy. Hạ Chiêu Chiêu cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi, ta phải giết chi. Hoàn Túc Ngọc tươi cười đọng lại một chút, sư muội, ngươi đây là. Hạ Triều Triều không nghĩ để ý đến hắn, xoay người muốn chạy, Hoàn Túc Ngọc cư nhiên đi tới nàng trước mặt. Sư huynh còn có việc. Hạ Triều Triều chừng hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì mau cút, nhìn không thấy ta không thích ngươi. Hoàn Túc Ngọc trầm mặc trong chốc lát, nói, sư muội lời này ý gì? Vì sao hôm nay như thế xa cách ta? Thậm chí đối ta khởi sát tâm. Chẳng lẽ ngươi còn ở trách cứ ta 3 năm trước đây? Ngươi bị sư tôn lưu đẩy Bắc Cương thời điểm ta không có ra tay tương trợ. Con mẹ nó, chính ngươi không điểm số. Còn không phải ngươi làm hại ta. Phong Kích che ở Hạ Triều Triều trước mặt, gầm lên, cách xa nàng điểm. Hoàn Túc Ngọc mặt không đổi sắc, nói, sư đệ đây là ý gì? Hạ Triều Triều nói, hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết? Hoàn Túc Ngọc trong mắt biểu lộ tinh quang, hắn cười nói, biết cái gì? 3 năm trước đây, Thái Vi Điện, đồ vật tiên môn tỉ thí. Hạ Triều Triều nói, cho nên đâu? Hạ Triều Triều thật là nhìn đến Hoàn Túc Ngọc vô tội biểu tình liền muốn đánh hắn, dầu muối không ăn, kỹ thuật diễn kinh người. Tức chết nàng. Phong Kích kiếm, là ngươi động tay chân. Hạ Triều Triều mặt như băng sơn, là ngươi bị thương ta. Phong Kích nói, 3 năm trước đây, là ngươi ngăn cản ta thấy Hạ sư tỷ cuối cùng một mặt. Hoàn Túc Ngọc không nói, hắn nhìn thoáng qua Phong Kích, nói, sư muội sợ là bị tiểu nhân mê hoặc, hiểu lầm sư huynh. Tiểu nhân. Hoàn Túc Ngọc. Đến tột cùng ai mới là tiểu nhân? Hạ Chiêu Chiêu nói, hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Ta trước nay đều không có hiểu lầm ngươi, ta đảo muốn hỏi ngươi một câu, Hoàn Túc Ngọc, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu mặt? Có ý tứ gì? Hoàn Túc Ngọc hoàn toàn lãnh hạ mặt. Hạ Chiêu Chiêu nói, ta ở Bắc Cương 3 năm, 3 năm nội ma tộc xâm chiếm mấy lần, Hoàn Túc Ngọc, là ngươi sai xử. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, Hạ Văn Trâm, đừng nghe xong người khác nói mấy câu, đã bị mê hoặc tâm trí. Hoàn Túc Ngọc nói. Phong Kích nói, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Hoàn Túc Ngọc nhìn về phía Phong Kích. Dương Trúc, ngay lập tức ngự kiếm ngàn dặm, ma khí hóa hình, ngươi muốn nghe cái nào? Phong Kích nói, mỗi một cái đều có thể cho ngươi thân bại danh liệt. Nháy mắt, Hoàn Túc Ngọc sắc mặt trở nên khó coi, hắn sắc mặt lạnh băng, nhìn Phong Kích ánh mắt tựa tôi độc giống nhau, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi này đó phiến diện chi tử, tiên vương sẽ tin sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, sẽ không. Cho nên chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, Hoàn Túc Ngọc, ngươi thu thập sạch sẽ, chúng ta tìm không thấy ngươi bất luận cái gì cái đuôi. Cho nên ngươi về sau như cũng là tiên vương dưới tòa nhất đắc ý đệ tử, người khác trong mắt Phong Thanh Nguyệt Minh đại sư huynh. Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng hơi câu, ai đều không làm gì được hắn. Nhưng là, tu tiên giới sẽ không chỉ bị ngươi khống chế, ta cùng Phong Kích đem toàn lực cùng ngươi giằng co. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt Hoàn Túc Ngọc, ngươi hẳn phải chết. 21 ma vực. Tế Nguyệt Chi Miện là Hạ Vãn Trâm cả đời huy hoàng nhất thời điểm, cũng là nguyên tắc bị mắng nhất thảm thời điểm chí nhất. Bởi vì từ nay về sau, Hạ Vãn Trâm tính cách đại biến, từ trước kia thanh lãnh biến thành người sống chớ tiến, lãnh khốc vô tình, thậm chí có thể xương được với máu lạnh. Chủ yếu thể hiện ở đối phong kích thái độ thượng, Hạ Vãn Trâm cự tuyệt nam chủ thổ lộ sau, sau lại rất nhiều lần mắt thấy hắn mệnh huyền một đường lại thờ ơ lạnh nhạt. Hạ Chiêu Chiêu đã từng đi xem qua Vãn Trâm ngàn năm bình luận khu, có cái điên cuồng ạn tỷ fan mắng 200 nhiều lâu, mắng Hạ Vãn Trâm đức không xứng vị, tâm cao ngất, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cùng thiếp ạn tỷ fan đông đảo. Ngươi một cái nho nhỏ tiên quan sao cùng ta Tế Nguyệt tiên tử xứng đôi. Mỗi khi nhớ tới những lời này, Hạ Chiêu Chiêu trong lòng đều nắm đau, đời trước phong kích không có có được quá cái gì thứ tốt, số lượng không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức đều là Hạ Vãn Trâm cấp, đột nhiên có một ngày. Hán Quang không muốn lại cho Hán Quang cùng nhiệt. Bất quá hiện tại nữ chủ là nàng Hạ Chiêu Chiêu, phong kích cũng không phải đời trước phong kích, thông báo bị cự tuyệt tiết mục tuyệt đối sẽ không trình diễn. Nàng muốn vững vàng nắm chặt he kịch bản. Cho nên hiện tại quan trọng nhất vẫn là đi cốt truyện, ma vực bí hành là kế hoàng tuyển thôn trừ ma, tiên môn tỉ thí cùng Tế Nguyệt chi miệng lúc sau, quan trọng nhất độ giải trí nhất. Thiên Vương nói, Tế Nguyệt, có một chuyện muốn ngươi đi làm. Hạ Chiêu Chiêu ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên đứng cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng cười khanh khách mà nhìn Hạ Chiêu Chiêu. Nàng kêu Đường Lê, là phụng dưỡng ta tiên Nga, nhiệm vụ lần này, ta muốn ngươi cùng nàng cùng đi. Thiên Vương nói, tân nhiệm vụ tuyên bố, ma vực bí hành, nhiệm vụ địa điểm, ma vực, nhiệm vụ mục tiêu, mang về khô lâu vương tọa, thỉnh ký chủ tiếp thu. Hạ Chiêu Chiêu điểm đánh tiếp thu. Thiên Vương nói, ta muốn ngươi mang về nữ đế ma khí, hiện giờ ở ma vực khô lâu vương tọa, nhiệm vụ lần này là bí mật tiến hành, đối ngoại ta sẽ xưng ngươi đi Hồng Liên Quốc. Rốt cuộc ngươi cùng Bạch Lệ quan hệ thực hảo, đúng không? Hạ Chiêu Chiêu trong lòng lộn bột một chút. Hiếm khi xuất hiện ở bọn họ trước mắt Tiên Vương, thế nhưng biết những việc này sao? Một đôi đi chân trần xuất hiện ở Hạ Chiêu Chiêu trước mắt, nàng cầm tê dần, Tiên Vương nắm nàng cầm, làm nàng nhìn thẳng hắn. Tiên Vương đôi mắt thâm thúy, bên trong không hề cảm xúc gợn sóng, Tế Nguyệt là ta ban cho ngươi thủ vinh, ngươi sở có được hết thảy đều là ta cấp, ta có thể tùy thời thu hồi. Nếu lại có lần trước, tu tiên giới liền ngươi không cần ngây người. Lần trước tự nhiên là nàng thiếu chút nữa mở ra cái kia hộp A. Hạ Chiêu Chiêu mồ hôi lạnh ứa ra, đúng vậy. Tiên Vương buông ra tay, nói, trừ bỏ Đường Lê, ngươi còn có thể nhiều mang vài người đi. Hoàn sư huynh cũng phải đi sao? Hạ Chiêu Chiêu nói, cái này chính là ma tôn bản tôn. Ta đây rửa mắt mong chờ, ngày đó Hoàn Túc Ngọc khinh miệt bộ dáng xuất hiện ở nàng trong đầu. Hắn sinh mà tôn quý, vô luận ai đều không thể ấn nhập hắn màu tím đôi mắt, chúng sinh toàn vì con kiến. Tiên Vương trầm mặc trong chốc lát. Nói, không, việc này đừng làm cho hắn biết. Hoàn Túc Ngọc thất sủng. Thiên Vương ngồi ở phi lăng sau, nói, 3 ngày sau xuất phát. Hạ Chiêu Chiêu dập đầu, Tiểu Tâm lui đi ra ngoài. Dương mắt ngáy mắt, nàng nhìn đến phi lăng thật mạnh sau. Tiên Vương cùng cái kêu kêu Đường Lê nữ tử thân ảnh. Đường Lê Tiểu Tâm ngồi ở bên cạnh, Tiên Vương hướng nàng vươn tay. Đường Lê tiếng cười dễ nghe, ngoan ngoãn mà nằm đến Tiên Vương trong lòng ngực. Cho nên nàng là Tiên Vương lão bà vẫn là Tiểu lão bà. Tiểu lão bà đều không tính. Hạ Chiêu Chiêu. Tiểu tình nhân. Hạ Chiêu Chiêu nói. Đại khái. Liên tiểu tình nhân cái này xưng hô đều chỉ có thể xem như đại khái. Đường lên là hoa lê tiên, từ sơ cụ linh thức bắt đầu liền đi theo Tiên Vương bên người. Tiên Vương không chỉ có là nàng phu quân, càng là nàng thân nhân. Hạ Chiêu Chiêu nói, cho nên Tiên Vương vì cái gì muốn cho Đường Lê cùng ta cùng đi. Ngươi đoán. Đoán cái rắm. Nàng là một quả quân cờ, hơn nữa là quan trọng nhất quân cờ. 3 ngày sau. Nàng cùng phong kích, cùng với Tiên Vương bên gối người Đường Lê cùng nhau đi trước ma vực. Phong kích nhìn thoáng qua Đường Lê, Hạ Chiêu Chiêu nói, nàng kêu Đường Lê, là Tiên Vương bên người Tiên Nga, lần này cùng chúng ta cùng đi ma vực. Phong kích nhướng mày, hiển nhiên không tin. Hảo đi, kỳ thật nàng là Tiên Vương tình nhân. Hạ Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói, vẫn luôn bị Tiên Vương dưỡng ở băng phách cùng, tu tiên giới không người biết hiểu. Các ngươi đang nói cái gì nha? Đường Lê thỏ qua tới. Hạ Chiêu Chiêu nói, chúng ta đang nói ma vực. Ma vực. Nga đối, Cảnh Xu cùng ta nói đây là cái rất nguy hiểm địa phương. Đường Lê nói. Cảnh Xu. Là Tiên Vương tên. Đúng vậy, ngươi xem như vậy nguy hiểm địa phương Tiên Vương đều đem ngươi đưa lại đây, cho nên hắn là cỡ nào không quý trọng ngươi, ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn cơ hội, ta có thể làm bộ không nhìn thấy. Đường Lê tươi cười thiên chân, nói, cho nên ta cùng Cảnh Xu nói muốn tới nơi này nhìn xem, sau đó hắn liền đáp ứng rồi. Tới ma vực nhìn xem. Ngươi đầu góc không thành vấn đề đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, nếu biết nơi này rất nguy hiểm, vậy không nên tới. Đường Lê chớp chớp mắt, hồn nhiên lại đáng yêu, cho nên Cảnh Xu mới cho các ngươi tới bảo hộ ta a. Cho nên Tiên Vương là cùng ngươi nói, chúng ta tới nơi này là vì bồi ngươi chơi, vì ngươi hộ giá hộ tống. Chẳng lẽ không phải sao? A là. Hạ Chiêu Chiêu hoàn toàn không nghĩ lý nàng. Bởi vì là bí mật nhiệm vụ, cho nên tiên thuyền chạy đến ma vực có hơn trăm dặm, liền ngừng lại. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích vốn định ngự kiếm phi hành, kết quả bởi vì đường lê khủng cao, chết sống không chịu làm cho bọn họ ngự kiếm. Ta sợ hãi, ta không nghĩ phi như vậy cao. Đường lê trong mắt rưng rưng. Ngươi ở tại tu tiên giới nhiều năm như vậy, cao nhân giới mấy ngàn vạn trượng, còn khủng cao. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngự kiếm phi hành là nhanh nhất, ma vực nguy hiểm, đi sớm về sớm là tốt nhất. Đường lê ngồi xổm xuống, khóc dòng nói, ta sợ hãi, quá cao. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, không có cách nào, bọn họ cuối cùng ở Hồng Liên Quốc biên cảnh, mua một chiếc xe ngựa. Phong Kích đuổi mã, Hạ Chiêu Chiêu cưỡi ngựa đi theo, đường lê ngồi ở trong xe ngựa vén rèm lên xem bên ngoài phong cảnh, cười đến ngây thơ đáng yêu. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi là đi chịu chết? Phong Kích nhìn nàng một cái, nói, làm sao vậy? Hạ Chiêu Chiêu lắc đầu, Phong Kích liếc mắt một cái đường lê, cùng nàng có quan hệ. 002 nói cho ta, tiên vương chuyến này là chuẩn bị đem nàng làm như quân cờ hy sinh. Hạ Chiêu Chiêu nói, ngươi tưởng cứu nàng? Phong Kích hỏi. Hạ Chiêu Chiêu trầm mặc. Nếu cứu nàng sẽ đối nhiệm vụ có ảnh hưởng sao? Nếu không cứu tên lúc này, Hạ Chiêu Chiêu lại không đành lòng. Được rồi, một ngày nhiều, rốt cuộc là tới rồi ma vực, bọn họ đều đến từ tu tiên giới, dùng nguyên lai bộ dáng là trăm triệu không thể, vì thế Hạ Chiêu hướng 002 tác muốn một bộ phận ngụy trang đạo cụ, thuận tiện đánh cướp ngẫu nhiên gặp được ma tộc. Hạ Chiêu Chiêu thay ra thú vây ngắn, đem đầu tóc toàn bộ chắt thành bím tóc bó ở sau đầu, đi ra ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến Phong Kích. Hắn ăn mặc ma tộc áo da thú, lộ ra nửa bên ngực cùng cánh tay, áo da thượng có màu đen lông tơ, Phong Kích cũng đem tóc chắt thành bím tóc, ném tại sau đầu, lộ ra chân bóng cái chán. Hạ Chiêu Chiêu đi qua đi, nói, đem cái này uống lên, chúng ta chính là chân chính ma tộc. Phong Kích ánh mắt thâm trầm, nhìn Hạ Chiêu Chiêu lỏa lộ đùi, nói, quần áo có điểm tiểu. Hạ Chiêu Chiêu đánh cướp cái kia ma tộc thiếu nữ còn chưa thành niên, quần áo tiểu là bình thường, ma tộc vật tư thiếu, có thể có quần áo xuyên đã không tồi, còn quản cái gì vải dệt nhiều ít. Ma tộc phục sức phần lớn như vậy. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích trầm mặc, hắn kết quả Hạ Chiêu Chiêu đưa qua màu tím nước thuốc, một ngụm nuốt vào, Hạ Chiêu Chiêu cũng nuốt xuống nước thuốc. Hai người bề ngoài phát sinh biến hóa, bọn họ trên người trên mặt mọc ra hổ đốm, tóc trở nên đen nhánh, đôi mắt biến thành miếu hệ động vật dựng đồng. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, đánh giá đối phương biến hóa, sau đó đem ánh mắt dừng ở đường lê trên người. Thiên chân hoa lê tiên đang ở khẽ chỉ có ở ma vực sinh trưởng màu tím đóa hoa. Hạ Chiêu Chiêu nói, đường lê, đem cái này uống lên. Đường lê mặt nhăn thành một đoàn, nói, các ngươi thật xấu à, uống lên cái này liền sẽ biến thành các ngươi như vậy sao? Ta đây không cần. Hạ Chiêu Chiêu nói, muốn vào ma vực cần thiết uống xong cái này. Ta không cần. Phong Kích bước nhanh đi tới. Một phen nắm đường lê mặt, đem nước thuốc rót đi xuống, đường lê lập tức khóc thút thít thét chói tai. Hạ Chiêu Chiêu trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai người này như vậy không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Lại nháo đem ngươi ném đi uy ma tộc. Phong Kích mặt vô biểu tình. Đường lê sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng xác thật không dám khóc thành tiếng, chỉ dám dùng xinh đẹp ánh mắt đánh giá Phong Kích, nước mắt không ngừng lưu. Hạ Chiêu Chiêu đem đường lê đưa tới góc, cho nàng thay ma tộc thật dài váy, thuận tiện cho nàng chát hai cái bánh quai trèo biện. Hạ Chiêu Chiêu nhìn thấy ven đường màu tím tiểu hoa, thuận tay khắp một đóa mang ở nàng trên đầu. Chuẩn bị cho tốt sau, đường lê nhìn xem trên người thâm tử sắc váy dài, lại nhìn Hạ Chiêu Chiêu cho nàng biên bánh quai trèo biện, bị tươi đẹp nhan sắc cùng mới lạ ngoạn ý nhi hấp dẫn lực chú ý. Này không phải lớn nhỏ thích hợp sao? Phong Kích nói. Vừa mới không nhìn thấy. Hạ Chiêu Chiêu nói. Phong Kích đôi mắt hơi mễ, Hạ Chiêu Chiêu chột dạ mà rời đi mắt. Kỳ thật là nàng tưởng niệm xuyên váy ngắn quần đùi láo hai giây nhật tử. Trò chơi phòng phát sóng trực tiếp một ly sắp giải hôn rượu trắng thêm bạc hà thảo, lại điểm một phần bạo cay nướng bờ bờ cờ tắc xuyến, một bên chơi game một bên loát xuyến nhật tử quả thực không cần quá sảng. Khó được ở tu tiên giới có cơ hội mặc một lần váy ngắn, sao có thể không quý trọng. Tới rồi quan khẩu, trông coi thành trì ma tộc yêu cầu kiểm tra, Hạ Chiêu Chiêu vén rèm lên, mặt vô biểu tình mà đối diện qua đi, ma tộc binh lính trinh lăng một chút, theo sau làm cho bọn họ thông hành. Từ từ, bên trong còn có một cái, xuống dưới. Hạ Chiêu Chiêu đi xuống xe ngựa, đem đường lê cũng mang theo ra tới, đường lê nơi nào gặp qua loại này trận trượng, nàng sợ hãi mà tránh ở Hạ Chiêu Chiêu phía sau. Người sợ cái gì? Ma tộc dối tay muốn đem đường lê kéo qua tới. Phong Kích một phen ngăn lại, mặt vô biểu tình nói, tiểu muội tâm trí có tổn hại, trừ bỏ ta cùng Tiểu Triều nàng đều sợ hãi. Ma tộc lao tướng đánh giá trong chốc lát sắc mặt lạnh nhạt Hạ Triều Triều cùng khóc cái không ngừng Đường Lê, cuối cùng tin phong kích nói, đi thôi. Ma vực vì hoàng thành, nguyên tắc trung xưng là ma tộc lãnh địa chúng tốt nhất địa phương, ở nàng xem ra cũng bất quá là một mảnh hoang mạc trung ốc đảo, chỉ có số ít ma tộc có thể hưởng dụng. Đột nhiên có điểm lý giải Hoàn Túc Ngọc muốn xâm lấn tu tiên giới cùng nhân giới ý tưởng. Ở nhìn thấy không biết đệ mấy cái báo cắt thời điểm, Hạ Triều Triều nói, ma tộc bần cùng, vật tư hàng năm không đủ, đói chết ma tộc nhiều quá chết trận ma tộc, nhất cần tối thời điểm còn sẽ đồng loại tương thực. Hạ Triều Triều, phong kích mày nhíu lại. Từ mấy ngày hôm trước Hạ Triều Triều đem phong kích cũng cùng nhau chói định đến 002 sau, hắn cũng nghe được đến nhiệm vụ tuyên bố thanh cùng hệ thống nhắc nhở âm. Nếu là ta, gặp qua tu tiên giới rồi rào, liền cũng không bao giờ tưởng trở lại ma vực. Hạ Triều Triều nói, huống chi là Hoàn Túc Ngọc đâu. 22 trường minh. Hạ Triều Triều cùng phong kích đều biết, còn cần ở tu tiên giới ẩn nút nhiều năm, trừ bỏ ma vực nguyên nhân, đó là hắn thù hận. Tuổi trẻ vô ưu thế tử trong một đêm mất đi quan hệ huyết thống, tính cả hắn tam vạn tộc nhân, thù hận bỏng cháy hắn ngũ tạng lục phủ, khiến cho hắn thu liễm sở hữu mũi nhọn, giấu ở âm u chỗ chờ đợi đem kẻ thù một kích mất mạng thời cơ. Hoàn Túc Ngọc thù hận cũng không chỉ là nhằm vào nữ đế, hắn hận chính là toàn bộ tu tiên giới, cùng với nhân giới đồng lõa. Cứ thế đời trước ma tôn huyết tẩy tu tiên giới thiếu chút nữa biến mất. Nguyên tắc đối Hoàn Túc Ngọc bạo hành có một đoạn rõ ràng miêu tả, 9981 ngày, đầy trời huyết sắc thành hà, đếm không hết hải cốt theo huyết hà từ phía chân trời chảy xuống, chảy vào vô tận ma vực. Hạ Triều Triều run lập cập, trầm tư nói, hắn là cái đầy hứa hẹn quân vương, cũng là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Phong Kích nói, hắn quá mức am hiểu ngụy trang, xảo ngôn lệnh sắc đến cực điểm, nếu không phải ngươi nói cho ta trận tướng, ta khả năng liền đời này sẽ không biết Hoàn Túc Ngọc là sở hữu bi kịch người khởi xướng. Luận diễn kịch, Hoàn Túc Ngọc đương thuộc đệ nhất. Kỳ thật ta rất tò mò, Hoàn Túc Ngọc là như thế nào ẩn nút đến tiên vương bên người. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tiên vương một chút cũng chưa phát hiện. Hạ Chiêu Chiêu nói. Hai người trầm tư, Phong Kích nói, hắn thủ đoạn cao minh, chúng ta vạn sự cẩn thận. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Không sai, muốn khai quật Hoàn Túc Ngọc thân phận, nhất định phải trước bảo toàn tự thân, bọn họ hai người cho nhau chiêu ứng, không sợ đánh không thắng Hoàn Túc Ngọc một cái. Bọn họ lại đuổi mấy ngày lộ, rốt cuộc là tới rồi ma vực Hoàng Thành. Phi Hoàng Thành ma tộc, cấm đi vào. Hoàng Thành là ma vực trái tim, trừ bỏ đặc thù tình huống, địa phương khác tới giống nhau ma tộc là không thể đi vào. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể rời đi. Đừng nóng nội a, ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Nói xong, bên trong Hoàng Thành đột nhiên, nguyên bản ở lồng giam sư thú đột nhiên phá tan nhà giam, nó trong mắt đỏ đậm, nước miếng nhỏ giọt, khắp nơi công kích ma tộc. Hạ Chiêu Chiêu dùng khuỷu tay chọc chọc Phong Kích, nói, đây là cái cơ hội tốt. Phong Kích gật đầu. Bọn họ hai người nhảy vào Hoàng Thành, Phong Kích dẫn đầu sử dụng hàn thiết xiềng xích đem sư thú tứ chi cùng đầu trói chặt, hạn chế nó động tác. Hạ Chiêu Chiêu nhảy lên đến nó bối thượng, ôm chặt sư thú cổ. Bị tập kích sư thú giận dữ, giống lên một tiếng đinh thai nhức óc. Sư thú khí lực viễn siêu nàng, Hạ Chiêu Chiêu bị quăng đi xuống. Đừng hoảng hốt, ngươi xem nó đôi mắt, nước thuốc có phụ gia tác dụng. Hạ Chiêu Chiêu đứng ở sư thú trước mặt, bích sắc đôi mắt đối diện nó, nàng đôi mắt biến thành lốc xoáy giống nhau. Sư thú nhìn nàng, dần dần mất đi ý thức, ngã xuống đất không dậy nổi. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích sóng vai mà chạm, không bao lâu tuần tra giả tới. Hắn cười ở mã hình ma trùng thượng, một thân nhung trang, mặc phát cao vãn, chim ưng giống nhau sắc bén hoàng kim đồng trên cao nhìn xuống mà đánh giá bọn họ một trận, nói, các ngươi từ ngoại vực tới. Dạ luật, năm 1037, ma tộc tướng quân, tính cách sát phạt quyết đoán, nội liễm cẩn thận. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Dạ luật nói, ta bên người đang cần mấy cái đắc lực bộ hạ, có nguyện ý hay không hứng thú cùng ta. Các ngươi vốn dĩ cũng là nghĩ đến hoàng thành sinh hoạt, đúng không? Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích liếc nhau, làm bộ do dự bộ dáng. Hoàng thành là ma vực tốt nhất địa phương, ta là ma tôn dưới tòa dạ luật tướng quân, các ngươi đi theo ta trăm lợi mà không một hại. Dạ luật tiếp tục khuyên bảo. Hảo, chúng ta nguyện ý đi theo tướng quân. Phong Kích nói. Dạ luật gật đầu, nói, các ngươi gọi là gì? Ta là Tiểu Triều, hắn là ta đường huynh Trường Minh. Hạ Chiêu Chiêu nói, kỳ thật chúng ta còn mang theo tiểu muội tới, nàng khi còn nhỏ bệnh nặng hỏng rồi đầu óc, không biết tướng quân có thể hay không? Có thể. Dạ luật nói, nàng ở đâu? Hạ Chiêu Chiêu ở khô thảo đôi tìm được rồi sợ tới mức đầy mặt là nước mắt Đường Lê, nàng kêu Đường Lê. Đường Lê nơi nào gặp qua loại này trận trượng, nàng cơ hồ là vừa ra tới liền hướng Hạ Chiêu Chiêu phía sau trốn. 3 tháng Đường Lê như tuyết, tên hay. Dạ luật gật đầu, nàng có thể ngốc tại Hoàng Thành, nhưng ta không cam đoan an toàn của nàng. Phong Kích nói, ta cùng tiểu triều có thể bảo vệ tốt. Tùy ngươi. Dạ luật nói. Bọn họ ăn nhịp với nhau, hạ triều triều cùng phong kích đi theo dạ luật tới rồi hắn tướng quân phủ, đường lê khóc sướt mướt, ta không nghĩ ngốc tại ma vực, bọn họ thật đáng sợ, ta tưởng về nhà. Hiện tại rốt cuộc biết sợ. Chậm. Hạ triều triều nhìn thấy nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, ác từ tâm khởi, nói, này không thể được, là ngươi muốn tới, chờ tiên vương triệu kiến chúng ta, bàn lại trở về sự tình đi. Đường lê khóc đến lợi hại hơn, cảnh su khi nào tìm ta a? Có lẽ sẽ không lại tìm ngươi. Thật sự là nhân thủ thiếu, mới vừa ở dạ luật tướng quân phủ rơi xuống đất, vào đêm, hắn liền gấp không chờ nổi mà đem hạ triều triều cùng phong kích chạy đến làm việc. Ngày mai có một đám ma võ đưa tới Hoàng Thành, ngươi cùng Trường Minh ở Hoàng Thành ngoại tiếp kiến, đem ma khi đưa vào Hoàng Thành là được. Dạ luật nói. Hạ triều triều gật đầu. Các ngươi mới đến tướng quân phủ, ta vốn không nên nhanh như vậy khiến cho các ngươi tiền nhiệm, nhưng là mấy năm trước, ma tôn phái một chúng ma tướng đi hướng Bắc Cương, chúng ta tổn thất thảm trọng. Ma tộc đến nay cũng không khôi phục nguyên khí. Dạ luật nói, kỳ thật năm rồi tấn công Bắc Cương ma tướng đã đủ nhiều, nhưng là không biết vì sao, mấy năm trước ma tôn tựa hồ đối Bắc Cương đặc biệt coi trọng. Dạ luật đi rồi, phong kích nói, ngươi vì sao không cùng ta nói? Vì sao không bẩm báo tu tiên giới? Hạ triều triều sửng sốt một chút, nàng đương nhiên biết phong kích đang hỏi Bắc Cương sự tình quá nhiều, đã quên. Kỳ thật là không nghĩ làm phong kích khó xử, lúc ấy nàng gánh hạ sở hữu chịu tội. Bị lưu đày đến Bắc Cương, nàng hơi biết một ít phong kích tình huống, nhưng lại sợ bị Hoàn Túc Ngọc phát hiện bọn họ lén liên hệ, sợ phong kích bị Hoàn Túc Ngọc lại lần nữa hãm hại. Nàng không ở phong kích bên người, làm không được toàn lực phụ tá hắn, còn không bằng đoạn cái sạch sẽ tới an toàn. Hai người trầm mặc đã lâu, phong kích lại nói, kia, Trương Minh là có ý tứ gì? Hạ triều triều nghĩ nghĩ, nói, hy vọng ngươi nhân sinh, ám dạ Trương Minh. Ám dạ Trương Minh, chính là nói, ta hy vọng ngươi nhân sinh trôi chảy. Không cần giống đời trước giống nhau, ta hy vọng ngươi mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, vô bệnh vô thai. Hạ triều triều nói, đây là nàng đối phong kích tốt nhất mong ước. Ma vực hoang vu, Hoàng Thành ngoại cũng không ngoại lệ, hạ triều triều cắn xong 002 đưa tặng hạt dừa, ỉ ở trên cây ăn không ngồi rồi, 002, có thể cho ta một đài máy chơi game không? Đi làm sơ cá, thật sự quá nhàm chán. Ngươi nói đi. Hạ triều triều, hảo hảo công tác, đi làm thời gian không cần làm việc riêng. Theo sau là hệ thống truyền đến cắn hạt dưa thanh âm. Ta tin ngươi cái quỷ. Đêm dài, phong kích đứng ở hạ triều triều bên người, nhìn nàng ỉ ở trên cây không ngừng chạy xuống lại dãy rùa lên, rốt cuộc ở hạ triều triều trượt xuống thứ 100 thứ sau, phong kích vẫn là đem bả vai mượn cho nàng. Ngày mới lượng, hạ triều triều ngáp một cái, mơ hồ gian nhìn đến bên cạnh phong kích, sợ tới mức thoáng lên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phong kích nói, ngươi muốn ngã xuống. Hạ triều triều lúc này mới nhìn đến phong kích trên vai thủy ấn, nàng thật muốn đào cái hố đem chính mình chôn, cũng may phong kích còn không có phát hiện. Quá mất mặt. Hạ triều triều đưa lưng về phía phong kích tiểu tâm xoa xoa với nước, tối hôm qua nàng ngủ thật sự an ổn, này liền ý nghĩa phong kích cả đêm cũng chưa động, nàng nói, ngươi muốn hay không ngủ một lát. Phong kích đôi mắt về phía sau liếc mắt một cái, lắc đầu nói, ma võ tới. Hạ triều triều ngẩng đầu, thấy được ngàn dặm xa xôi đi tới ma tộc, nàng từ hoàng thành chỗ nhảy xuống. Mùi chân nhẹ điểm mà, nói, ta kêu tiểu triều, là dạ luật tướng quân phái chúng ta tới. Cầm đầu ma tộc khóa lại áo đen hạ, nói, chúng ta đi rồi nửa tháng, rốt cuộc tới rồi hoàn thành, hy vọng ma tôn thích chúng ta lễ vật. Cấp Hoàn Túc Ngọc. Dạ luật nói qua đây là một đống ma võ, chẳng lẽ là Hoàn Túc Ngọc đây là chuẩn bị muốn khai chiến. Hạ triều triều cùng phong kích nhìn nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ, phong kích nói, đi vào trước đi. Hạ triều triều đưa bọn họ đưa tới dạ luật nơi đó, làm bộ rời đi. Theo sau hạ triều triều cùng phong kích lại nhảy đến mái hiên thượng, nghe lén bọn họ đối thoại. Dạ luật nói, Đông Vu Ly Hoàng Thành ngàn dặm, các ngươi có thể hộ tống này phê ma võ đến Hoàng Thành, thật sự công không thể không, ngày mai ta liền mang các ngươi đi gặp ma tôn. Vì ma tộc, chúng ta làm cái gì đều là đáng giá. Dạ luật cười nói, không lâu lúc sau, một hồi chiến hỏa sẽ thổi quét tâm giới, tôn thượng chờ này hết thể lâu lắm, có lẽ sẽ có rất nhiều hy sinh, nhưng vì ma tộc tương lai, đều là đáng giá. Đông Vu chắc chắn thể sống chết tương tùy. Thế nhưng thật là muốn khai chiến. Hạ triều triều cùng phong kích rời đi nơi này, nàng nói, ta đoán được Hoàn Túc Ngọc tưởng như vậy. Phong kích nói, chúng ta không thể làm hắn thành công. Cần thiết ta. Đời trước, Hoàn Túc Ngọc giết hại tiên vương, giá họa cho ngươi, sau đó hắn giả chết, trở lại ma vực sau liền phát động chiến tranh, tu tiên giới rắn mất đầu, thực mau đã bị Hoàn Túc Ngọc dẹp xong, nếu không phải Long Lĩnh ra tay tướng trợ, tu tiên giới liền không còn nữa tồn tại. Hạ triều triều nói. Phong kích nói, này phê ma võ không thể rơi xuống Hoàn Túc Ngọc trong tay. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu. Ngày thứ hai, Dạ Luật quả thực an bài Đông Vu ma tộc đi gặp Hoàn Túc Ngọc. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích cũng tưởng theo sau xem, đáng tiếc bọn họ mới đến Dạ Luật bên người không mấy ngày, Dạ Luật cũng không phải thực tín nhiệm bọn họ, cho nên chỉ là làm cho bọn họ hộ tống đến cung điện cửa liền đưa bọn họ chi đi. Một thân áo tím Hoàn Túc Ngọc từ cung điện nội đi ra, hắn mặc phát rối tung, không quan hệ thâm thúy, biểu tình lạnh nhạt, hắn trong lúc vô tình nhìn đến Hạ Chiêu Chiêu bóng dáng. Đó là ai? Hoàn Túc Ngọc híp mắt, có chút quen mắt. Dạ Luật nói, nàng kêu Tiểu Chiêu, là trước đó vài ngày thuộc hạ mới vừa thu hạ nhân, bên cạnh chính là nàng đường huynh, Têu Trường Minh. Hoàn Túc Ngọc nói, bọn họ là chỗ nào ma tộc? Tây Nguyên Lai Mèo Rừng. Dạ Luật nói. Hoàn Túc Ngọc chấm tư, cười nhạo nói, bản tôn thúc thúc tận tình thanh sắc, sát phụ sát tử sát huynh đệ mới lên làm Tây Nguyên Vương, hắn quản không hảo Tây Nguyên. Hiện tại Tây Nguyên nội loạn nghiêm trọng, bọn họ tới Hoàng Thành đầu nhập vào cũng coi như là thông minh. Dạ Luật nói, tôn thượng, chỉ cần chiếm lĩnh tu tiên giới, ma vực liền sẽ không lại bởi vì chiếm chức tài nguyên mà giết hại lẫn nhau. Hoàn Túc Ngọc ánh mắt tựa hàn băng, hắn nhìn Dạ Luật liếc mắt một cái, người sau cúi đầu không dám nhìn hắn, điểm này bản tôn so người rõ ràng. Dạ Luật nói, tôn thượng khi nào động thủ? Hoàn Túc Ngọc nói, tùy thời có thể, nhưng là bản tôn hiện tại còn không nghĩ. Trong đầu thoáng hiện Bạch Y tiên tử lạnh như băng xương khuôn mặt, Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, có một việc bản tôn muốn nhìn một chút. Dạ Luật, ngươi nói đám kia người tu tiên trung thật sự sẽ có thuần lương hạng người. Hoàn Túc Ngọc nói, cam nguyện vì người khác vứt bỏ tự thân. Dạ Luật khinh thường, không có khả năng, tôn thượng, ngươi cùng ta đều biết đám kia tu tiên giới nạo loại có bao nhiêu dối trá, này quá vớ vẩn. Hoàn Túc Ngọc cười nhạo, nói, nguyên nhân chính là vì biết, cho nên bản tôn càng muốn biết nàng có thể vì Phong Kích làm được tình trạng gì, ở Bắc Cương ăn 3 năm hạt cắt đều không đổi được nàng kia phó dối trá đến cực điểm ghê tởm bộ dáng. Bản tôn không tin Hạ Vãn Trâm sẽ như vậy vô tư, chỉ cần phàm thai, kia đều có sở cầu. 23 sói đen. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích trở lại nơi ở, mới vừa vào cửa liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất khóc cái không ngừng Đường Lê, nàng nói, ngươi lại làm sao vậy? Đường Lê khóc đến lợi hại hơn, nàng bổ nhào vào Hạ Chiêu Chiêu trong lòng ngực, nói, Cảnh Xu còn không có tới tìm chúng ta sao? Ta tưởng đi trở về. Phong Kích túm Đường Lê cổ áo, đem nàng từ Hạ Chiêu Chiêu trên người bái xuống dưới. Đường Lê sợ hãi Phong Kích, nàng run bần bật, nàng sợ hãi Phong Kích, nàng chỉ dám cùng Hạ Chiêu Chiêu thân cận. Có lẽ ngày mai đi. Hạ Chiêu Chiêu nói. Ân, ngày mai Cảnh Xu liền sẽ tới đón ta trở về. Đường Lê lau đem nước mắt, lẩm bẩm tự nói tránh ra. Phong Kích nói, ngươi biết không sẽ. Hạ Chiêu Chiêu nói, có hy vọng tổng so không có hảo. Quân cờ vận mệnh đủ bi thảm, nguyên tắc chung không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Đường Lê vận mệnh, nàng cũng không biết cái này nữ hài sẽ như thế nào. Nếu đây là nàng sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian, kia Hạ Chiêu Chiêu hy vọng nàng là vui sướng. Vào đêm, Hạ Chiêu Chiêu huyễn hóa ra một con màu trắng hồn trạng con thỏ, nó rơi trên mặt đất, tò mò mà hướng bốn phía nhìn nhìn, lại dùng sau chảo gãi gãi lông tóc, nhảy nhảy lộc cộc mà chạy. Hoàn Túc Ngọc ở cùng Đông Vu ma tộc giao tiếp ma khí, hiện tại là tiếp cận xương khô vương tọa tốt nhất thời cơ. Ta đã thấy này con thỏ. Phong Kích nói, đang nhìn tiên sơn. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, nói, lúc trước ngươi bị Lý Sáu hãm hại, thế giữa sườn núi vẫn chưa tỉnh lại, ta liền huyễn hóa ra này con thỏ tới tìm ngươi. Cảm ơn. Phong Kích nói. Hắn đời này sở hữu may mắn, đều là Hạ Chiêu Chiêu cấp. Hạ Chiêu Chiêu nhắm mắt lại, cùng hồn trạng con thỏ hòa hợp nhất thể, nàng nhìn đến con thỏ thị giác ma vực hoàng thành, con thỏ lặng lẽ lưu tiến Hoàn Túc Ngọc cung điện, cửa đại điện có tuần tra ban đêm ma tộc, thỏ trắng quá mức thấy được, Hạ Chiêu Chiêu chờ tuần tra người rời đi mới ra tới. Khô Lâu Vương tọa ở nguyên lai địa phương. Hạ Chiêu Chiêu nhảy nhót đến vương tọa phía dưới, dùng sau lưng đứng lên. Vương tọa mặt trên bộ xương khô phát ra hắc hôi ánh sáng, Hoàn Túc Ngọc dữ dội căm ghét nữ đế, Khô Lâu Vương tọa dừng ở trong tay hắn, cho dù có linh thức cũng sẽ bị bóc tát. Hạ Chiêu Chiêu nghĩ như vậy, trước mắt bộ xương khô đôi mắt chỗ hai cái hắc động đột nhiên phát ra màu đỏ tươi quan mang, cùng lúc đó âm chắc chắc thanh âm từ bộ xương khô trong miệng truyền ra tới. Tiểu thọ kỷ. Hạ Chiêu Chiêu sợ tới mức lăn một cái, nhanh chân liền chạy. Chạy đến một nửa phát hiện đây là linh thức trạng thái, vì thế một con thỏ biến mất tại chỗ, nàng trở lại thân thể của mình, Hạ Chiêu Chiêu đột nhiên mở mắt ra, ngoa tào. Làm sao vậy? Phong Kích nói. Cái kia vương tỏa mặt trên bộ xương khô có thể nói. Hạ Chiêu Chiêu sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, quá dọa người. Phong Kích tay đặt ở Hạ Chiêu Chiêu trên đỉnh đầu, nhìn kia lũ ngốc mau, do dự trong chốc lát, vô đi xuống, không có việc gì. Hạ Chiêu Chiêu còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng điên cuồng phun tảo, một cái đầu lâu đột nhiên nói chuyện, hai cái hắc động hồng quang rơi xuống ta trên mặt, ta thiếu chút nữa hủ chết. Phong Kích trong mắt đựng ý cười, lần sau ta bồi ngươi cùng đi. Hạ Chiêu Chiêu phun tào nửa giờ, theo sau bình tĩnh trở lại, nói, ta vốn dĩ cho rằng nó không có linh thức, kết quả thế nhưng có. Phiền thoái, nó khẳng định không muốn theo chúng ta đi, rốt cuộc nó ở Hoàn Túc Ngọc trong tay, nói không chừng ký kết khế ước. Phong Kích trầm tư, nói, có lẽ chúng ta có thể lại đi một lần, bộ xương khô chỉ nhìn đến ngươi con thỏ bộ dáng, nó không biết chúng ta là ai, liền tính nó thành Hoàn Túc Ngọc ma khí lại như thế nào. Dò xét một lần đi. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, nói, cũng là, chúng ta còn không biết nó hay không cùng Hoàn Túc Ngọc ký kết khế ước, nếu không có, chúng ta còn có cơ hội. Yên tâm, không có. Không có, vậy là tốt rồi làm. Ai nói? Hạ Chiêu Chiêu. Phong Kích. Phong Kích nói, qua tối nay, chúng ta tiếp cận vương tọa cơ hội sẽ đại đại giảm bớt. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, tán thành Phong Kích nói. Cho nên ta cùng ngươi cùng đi, nếu vương tọa có linh thức, chúng ta đây liền có thành công khuyên bảo cơ hội. Phong Kích nói. Phong Kích ngưng thần huyễn hóa ra một cái sinh vật, đen thủi lùi một đoàn, Hạ Chiêu Chiêu nhìn kỹ, màu đen xương mù tản ra, một con màu đen lang đoàn chính mà ngồi dưới đất. Cư nhiên là một con lang. Hạ Chiêu Chiêu huyễn hóa ra một con thỏ, màu trắng con thỏ quay trùng quanh sói đen đảo quanh, thường thường nghe một chút sói đen trên người hương vị. Sói đen ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, hoàng kim đôi mắt rũ xuống, nhìn về phía bên người thỏ trắng, nó đột nhiên một ngụm ngậm lấy con thỏ gáy mao, đem nó nhấc lên. Con thỏ sợ tới mức thét chói tai. Tuyết nắm giống nhau thân hình điên cuồng vặn mẹo, Hạ Chiêu Chiêu cho rằng sói đen muốn đem nó ăn. Phong Kích. Phong Kích nói, vung. Sói đen đưa mở miệng, thỏ trắng rơi trên mặt đất, giải khai chân nha tử hướng Hạ Chiêu Chiêu trong lòng ngực toản, không có việc gì, không sợ. Thỏ con màu đỏ trong ánh mắt nước mắt lưng tròng, thế nhưng là phải bị doa khóc. Hạ Chiêu Chiêu nói, các ngươi đi tìm khô lâu vương tọa. Sói đen đi đến con thỏ bên người, thỏ con run bần bật, sói đen ý bảo nó đến nó bối thượng. Con thỏ nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu nói, đi thôi. Con thỏ nhảy đến sói đen bối thượng, hai chỉ nho nhỏ chân trước bắt lấy sói đen trên người da lông, nhanh như chớp chúng nó liền không ảnh nhi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía khô lâu vương tọa, nói, bộ xương khô đại ca, buổi tối hảo. Bộ xương khô đáy mắt phát ra màu đỏ quang mang, nó có mắt, nói, thỏ con mang theo chỉ đại hắc lang tới. Phong Kích gọn gàng dứt khoát, nói, tiền bối nhưng nguyện tùy chúng ta rời đi nơi này. Bộ xương khô đánh giá bọn họ trong chốc lát, nói, ta ở chỗ này thực hảo, vì cái gì phải rời khỏi. Hạ Chiêu Chiêu nói, nơi này rất an toàn, nhưng là không tự do, nếu tiền bối đáp ứng chúng ta liền mang tiền bối đi xem thiên hạ núi sông. Bộ xương khô nói, trước kia đi theo đế yêu liên thời điểm xem nhiều này đó, hiện tại không có hứng thú, các ngươi rời đi đi, ta sẽ không theo các ngươi đi. Hạ Chiêu Chiêu khỏe miệng nháy mắt liền rũ xuống. Nó ở lừa các ngươi. Thật sự sao? Tiền bối chẳng lẽ là sợ hãi? Phong Kích nói. Sợ hãi cái gì? Lao tử có cái gì rất sợ hãi? Trước kia đi theo đế yêu liên tình phong huyết vũ thời điểm, ta nhưng chưa sợ qua. Bộ xương khô gầm lên. Hạ Chiêu Chiêu nhướng mày, cần thiết kích động như vậy. Lan. Lập tức cút đi. Bằng không ta liền nói cho Hoàn Túc Ngọc, muốn hắn giết các ngươi. Bộ xương khô kêu la. Hạ Chiêu Chiêu còn muốn nói cái gì? Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích vội vàng rời đi. Hoàn Túc Ngọc mới vừa cùng Đông Vu Ma tộc nói xong, hắn trở lại cung điện, vừa ở vào cửa hắn liền dừng lại, Hoàn Túc Ngọc mày nhíu lại, đôi mắt híp lại. Có người đã tới. Hoàn Túc Ngọc chậm rãi đi đến Khô Lâu Vương tọa bên cạnh, bàn tay ấn đến bộ xương khô đầu thượng, hắn cảm nhận được một tia mỏng manh hơi thở, như có như không, hắn nhìn lòng bàn tay bộ xương khô, ánh mắt lạnh băng. Ngươi tốt nhất là không có linh thức, nếu là làm bản tôn biết ngươi lừa ta lâu như vậy, ta nhất định phải bóp nát ngươi xương cốt. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích trở lại trong thân thể, Hạ Chiêu Chiêu sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, Phong Kích nói, Hoàn Túc Ngọc đã trở lại. Người này như thế nào nhanh như vậy a? Hạ Chiêu Chiêu nói, chỉ có chờ hắn rời đi chúng ta mới có thể đi. Phong Kích gật đầu, nói, hắn phải về tu tiên giới, chúng ta không sợ không cơ hội. Bọn họ ở Dạ Luật thủ hạ ngây người vài tháng, Dạ Luật dần dần đối bọn họ buông cảnh giác, Dạ Luật nói, này mấy tháng làm không tồi. Hiện tại có một cái rất quan trọng nhiệm vụ yêu cầu các ngươi đi. Hạ Chiêu Chiêu nói, tướng quân mời nói. Núi hoang gần nhất xuất hiện một con khai linh trí rốt heo, nó thường xuyên tập kích đi ngang qua ma tộc. Dạ Luật nói, ta nhớ rõ các ngươi lúc trước chế phục sư thú sự, các ngươi có thể khống chế ma thú, chuyện này giao cho các ngươi làm lại thích hợp bất quá. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích nhìn nhau, nói, kia đừng lê. Ta sẽ làm người hầu đi chiếu cô nàng, các ngươi không cần lo lắng. Dạ Luật nói, Không có biện pháp, lời nói đều nói đến này phần thượng, bọn họ chỉ có thể suốt đêm đi núi hoang. Dạ Luật ngày thường rất bận, mãi cho đến đêm khuya mới trở về, hắn xoa xoa hốc mắt, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Tướng quân, trong viện cái kia ngốc tử không chịu ăn cơm. Dạ Luật mày nhíu lại. Tên ngốc này là hắn gần nhất tân thu hai cái bộ hạ thân nhân, này đối huynh muội năng lực xuất chúng, tâm tư thâm trầm, dùng bọn họ lâu như vậy, bọn họ cũng bắt đầu biết rõ ma vực, hắn không thể bạc đãi bọn hắn người nhà, nếu không chọc bực hai huynh muội này, hậu hoạn vô cùng. Dạ Luật đi đến sân, đi vào trong phòng, nhìn đến có rúm lại ở góc tường run bần bật nữ tử. Bình tĩnh mà xem xét, tên ngốc này sinh một bộ hảo bộ dạng, so Tiểu Triều cũng khỏe xem vài phần. Lúc trước Tiểu Triều đi vào nơi này, hắn những cái đó nam bộ hạ thấy đều xem thẳng mắt, sôi nổi dò hỏi Tiểu Triều thân phận, mà Trường Minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị nữ ma tộc quấy rầy, nhưng rất kỳ quái chính là, này đối huynh muội cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng Dạ Luật rất rõ ràng, Đường Lê sẽ không so Tiểu Triều càng được hoan nghênh, ở ma tộc thực lực mới là hết thảy, bề ngoài chỉ là thêm phân hạng, ma tộc vô luận nam nữ đều tôn sùng vũ lực, nếu trong nhà dưỡng một cái gì đều sẽ không phế vật, là phải bị khinh thường. Dạ Luật nói, ra tới. Đường Lê co rúm lại càng thêm lợi hại, nàng nước mắt chảy xuôi xuống dưới. Dạ Luật bản thân liền không phải cái ôn nhu ma tộc, hắn thấy A Lê không nghe lời, trực tiếp duỗi tay đem nàng lôi ra tới. Đường Lê thét chói tai. Dạ Luật một phen che lại nàng miệng, trên cao nhìn xuống mà cùng nàng đối diện, nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Đường Lê mãn nhãn hoảng sợ, nước mắt còn ở lưu, nhưng nàng gật gật đầu. Dạ Luật buông ra nàng, Đường Lê co rúm lại muốn trốn đến góc tường, không được chạy. Đường Lê sợ tới mức khóc lớn, nhưng nàng không dám khóc thành tiếng. Dạ Luật giữ chặt cánh tay của nàng, đem người kéo ra tới, hắn nói, vì cái gì không ăn cơm. Đường Lê nói, sợ hãi. Dạ Luật nói, ngươi sợ cái gì? Bọn họ cũng sẽ không khi dễ ngươi, vậy ngươi chính mình ăn. Ta sẽ không. Dạ Luật thiếu chút nữa cười ra tiếng, này ngốc tử chính mình ăn cơm đều sẽ không. Vậy ngươi ngày thường là như thế nào ăn cơm? Tiểu Chiêu uy ngươi. Vẫn là Trường Minh uy ngươi. Dạ Luật nói. Chiều chiều. Đường Lê nói. Nguyên lai là Tiểu Chiều ở chiếu cô này ngốc tử, ngày thường này đối huynh muội phải làm sự không ít, Tiểu Chiều còn muốn bất thời giờ tới chiếu cố tên ngốc này. Dạ Luật nói, lớn như vậy cái ma, còn sẽ không chính mình ăn cơm, ngươi thật là cái ngốc tử, Tiểu Chiều ngày thường như vậy vội, còn muốn chiếu cố ngươi, ngươi thật là cái trói buộc. Đường Lê đột nhiên khóc ra tới, nàng nghe hiểu Dạ Luật nói. Không được khóc. Đường Lê nỗ lực ngừng nước mắt, một đôi mắt to nhìn lén Dạ Luật. Sợ người này động thủ đánh nàng. Dạ Luật nhìn trên bàn không nhúc nhích ngũ cốc, đầu óc nóng lên, đem đồ đựng cầm lại đây, hắn múc ra một muỗng cơm, rồi đến Đường Lê bên miệng, nói, ăn. Đường Lê mày nhíu chặt, ta không ăn cái này, ta chỉ uống nước. Uống nước? Tướng quân phủ còn không có nghèo như vậy. Dạ Luật sửa dùng chén rồi đến Đường Lê bên miệng, ăn xong đi. Đường Lê nghe lời mà ăn một ngụm, mày nhíu chặt, muốn đem trong miệng đồ vật đổ ra. Không được phun. Đường Lê đột nhiên run lên. Cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Vì cái gì tưởng phun? Dạ Luật nói. Không thể ăn. Đường Lê nói. Vậy ngươi ngày thường đều ăn cái gì? Chiêu chiêu chỉ cho ta uống nước. Đường Lê nói. Tiểu Chiêu ngày thường thật đúng là vội a. Dạ Luật tưởng. Ngươi vì cái gì vẫn luôn tìm Tiểu Chiêu, chẳng lẽ Trường Minh sẽ không chiếu cố ngươi? Dạ Luật nói. Đường Lê lắc đầu, nói, bọn họ đều sẽ chiếu cố ta, nhưng là hắn không thích ta, Chiêu Chiêu đau lòng ta. Nguyên lai là như thế này sao? Dạ Luật nghĩ đến phong cách ngày thường lạnh như băng xương khuôn mặt, kỳ thật Tiểu Triều ngày thường cũng là không có biểu tình, không thể không nói, này đối huynh muội ở điểm này còn rất giống. Bất quá nghe Đường Lê nói, Tiểu Triều còn sẽ chiếu cố tên ngốc này, nhưng Trường Minh thực rõ ràng không thích nàng. Nếu Tiểu Triều có một ngày không còn nữa, Trường Minh chắc chắn vứt bỏ nàng, tên ngốc này mạ mỹ, đến lúc đó không người chiếu cố, không phải trở thành cấm luyến đó là đồ ăn trong âm. Dạ Luật mặt vô biểu tình mà nhìn Đường Lê, hắn sinh ra hèn mọn, từ nhỏ liền dẫm lên huyết nhục xương khô từng bước một đi, như thế nào sinh tồn là hắn mỗi ngày duy nhất tự hỏi vấn đề. Bị Hoàng Túc Ngọc đề bạt, từ xóm nghèo sau, hắn cũng không dám chậm trễ nửa phần, hắn biết rõ, hắn sở có được hết thể đều là ma tôn cấp. Đối với Đường Lê kết cục, hắn không có hứng thú, cũng không thèm để ý, cá lớn nuốt cá bé, này vốn chính là thế gian quy luật. 24 gặp nhau. Dạ Luật đứng dậy rời đi. Đi tới cửa vừa lúc cùng Phong Trần mệt mỏi Hạ Triều Triều cùng Phong Kích đánh cái đối mặt. Nay chỉ heo thật là thành tinh, nó cư nhiên xem hiểu bản đồ. Hạ Triều Triều phun tảo. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích không biết núi hoang địa hình địa mạo, vì thế làm 002 cho nàng đóng dấu một chương bản đồ. Mặt sau bọn họ không cẩn thận ở đầm lầy bị nhốt ở, kia chỉ thành tinh rót heo chạy ra tới, không có thể giết chết bọn họ sau ngậm đi rồi Hạ Triều Triều trong tay bản đồ. Bọn họ phí thật lớn một phen công phu mới diệt trừ nó, Hạ Triều Triều lo lắng không biết đường Lê Hồ ngôn loạn ngữ, sẽ nói ra cái gì đến không được sự tình, chỉ có thể chạy nhanh trở về. Hạ Triều Triều ngẩng đầu cùng Dạ Luật đối diện vừa vặn, mặt sau là tránh ở góc tường đường Lê. Hạ Triều Triều. Phong kích. Dạ Luật sờ sờ cái mũi, nói, người hầu nói nàng không chịu ăn cơm, ta mới đến. Mấy người ánh mắt lại dừng ở đường Lê trên người. Hạ Triều Triều sờ sờ nàng đầu, nói, chúng ta đi phía trước, ngươi bảo đảm quá muốn nghe lời nói. Đường Lê không dám nói lời nào, chỉ là dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Hạ Triều Triều. Dạ Luật nói, nếu các ngươi đã trở lại, ta đây đi trước. Nói xong, Dạ Luật xoay người liền đi, hoàn toàn không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Tướng quân lưng đĩnh đến thẳng tắp, bước đi như bay, nếu có người cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện hắn cùng tay cùng chân. Phong Kích nhìn đường Lê, nói, hắn tới bao lâu? Đường Lê sợ hãi Phong Kích, nàng thử mà nhìn Hạ Triều Triều, hy vọng được đến che chở. Hạ Triều Triều nói, không có việc gì, ngươi nói. Đường Lê nói, các ngươi đi ngày đó buổi tối hắn liền tới rồi. Con hảo, chỉ là một ngày thời gian. Hắn hỏi ngươi cái gì? Ngươi lại nói gì đó? Phong Kích nói, chính là hỏi ta một ít các ngươi sự tình. Đường Lê nói, Hạ Triều Triều cùng Phong Kích nhìn nhau, Hạ Triều Triều nói, hắn hỏi chúng ta cái gì? Hắn hỏi ta, ngày thường đều là ai chiếu cố ta nói là Triều Triều. Chỉ có này đó. Chỉ có này đó. Hạ Triều Triều đột nhiên nhớ lại nguyên tắc, Dạ Luật ở thiếu niên thời kỳ đến Hoàng Túc Ngọc thưởng thức, ở một chúng ma tộc trung sát ra chúng đây, trở thành hắn thủ hạ đắc lực đại tướng. Vị này tướng quân ở đỉnh núi thời kỳ thậm chí có thể cùng ma tôn biểu đệ Bắc Cương ma quân Diễm quân cùng ngồi cùng ăn. Dạ Luật xuất thân không thể so Diễm quân. Hắn này đây vượt quá thường nhân năng lực cùng tâm tính mới được đến Hoàn Túc Ngọc thưởng thức. Dạ Luật trời sinh tính cẩn thận đa nghi, nếu bị hắn phát hiện bọn họ thân phận thật sự, thế tất sẽ đưa tới đại phiền toái. Ngày thứ hai, Dạ Luật nhìn thấy Hạ Triều Triều cùng Phong Kích thời điểm, khỏe mắt không chịu khống chế mà run rẩy một chút, Ma Tôn cùng Đông Vu đạt thành hiệp nghị. Dạ Luật nói, ta chuẩn bị đem các ngươi huynh muội điều đi Ma Tôn nơi đó, các ngươi ý hạ như thế nào? Kia nhưng thật tốt quá, bọn họ đang lo không có cách nào biết được Hoàn Túc Ngọc tung tích. Hạ Triều Triều nói, hảo. Trường Minh đâu? Dạ Luật nói. Phong Kích gật gật đầu. Đến nỗi đường Lê liền ở nơi này. Dạ Luật nói, ta ý tứ là, nàng trụ quán nơi này, rời đi ngược lại sẽ không thích ứng, các ngươi cũng càng phương tiện vì ma tôn hiệu lực. Mới trụ mấy tháng, nơi nào tới không thích ứng. Như vậy đi, các ngươi tùy thời có thể trở về xem nàng, thế nào? Dạ Luật nói. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích nhìn nhau, Phong Kích nói, hảo. Đường Lê biết đến sự tình không nhiều lắm, chỉ cần không nói ra tiên vương, bọn họ liền sẽ không bại lộ. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích suốt đêm xuất phát, đường Lê muốn giữ chặt Hạ Triều Triều, lại bị Dạ Luật nhắc tới cổ áo tử kéo trở về, không nghe lời, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại Tiểu Triều. Đường Lê chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà nhìn Hạ Triều Triều. Hai người đi vào cung điện, vừa lúc Hoàn Túc Ngọc không ở. Cơ hội tốt, Hoàn Túc Ngọc giống như không ở. Hai người vội vàng huyễn hóa ra chính mình linh thức. Lặng lẽ lẻn vào Khô Lâu Vương tọa địa phương. Như thế nào lại là các ngươi? Bộ xương khô không kiên nhẫn mà nói, lần trước ta không phải nói thực hiểu chưa? Ta sẽ không theo các ngươi đi. Hạ Triều Triều nói, tiền bối, ngươi không dám làm Hoàn Túc Ngọc biết ngươi còn có linh thức, là sợ hắn giết ngươi sao? Bộ xương khô đột nhiên run lên, nói, không liên quan các ngươi sự tình. Phong Kích nói, Hoàn Túc Ngọc cùng nữ đế có thù oán, mà ngươi lại là nữ đế đã từng ma khí, nữ đế sau khi chết Hoàn Túc Ngọc đem ngươi đưa tới ma vực. Đừng nói nữa. Bộ xương khô rốt cuộc vô pháp thừa nhận, đế yêu liên cái kia đáng giận nữ nhân. Là nàng giết chúng ta tông phái hơn 1.000 người. Còn đem chúng ta luyện chế thành này phó quỷ bộ dáng. Chúng ta sinh thời bị nàng giết chết. Lại bị nàng luyện chế thành này phó không người không quỷ bộ dáng. Nàng sau khi chết chúng ta còn phải bị nàng kẻ thù ghi hận. Suýt nữa bị nghiền xương thành tro. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Liên tính là thế gian sâu nhất thù hận, chúng ta cũng nên hoàn lại xong rồi. Hạ Triều Triều cùng Phong Kích đẩy mặt khiếp sợ. Cùng lúc đó, Khô Lâu Vương tọa thượng sở hữu bộ xương khô hắc động đôi mắt xuất hiện màu đỏ tươi quan mang, chúng nó toàn bộ nhìn Hạ Triều Triều cùng Phong Kích. Chúng ta mặc kệ các ngươi ý đồ đến tột cùng là cái gì, chúng ta đã vô tâm hỏi đến ngoại giới sự tình, chúng ta cũng không nghĩ trả thù nữ đế, càng không nghĩ trộn lẫn các ngươi sự tình, chúng ta chỉ nghĩ bình an. Trầm mặc thật lâu sau, Phong Kích nói, ta nhớ tới đời trước lưu vong thời điểm trong lúc vô ý gặp qua một loại bí pháp. Nam Hải có một loại hải tảo, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nếu ta có thể mang tới, trợ các tiền bối trọng hoạch huyết nhục chi thân, các tiền bối hay không nguyện ý theo chúng ta đi. Hạ Chiêu Chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, phong kích là có ý tứ gì? Hắn biết bọn họ nghĩ muốn cái gì? Bọn họ muốn sinh thời thân thể. Hạ Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phong kích sáng sớm liền đã nhận ra. Phong kích tiếp tục nói, nhưng là loại này hải tảo đến nay không có người tìm được, có lẽ loại này thảo chỉ là truyền thuyết. Là thật sự. Đế yêu liên được đến quá. Bộ xương khô nhóm nói. Thỉnh chú ý, Hoàn Túc Ngọc đã trở lại. Hai người vội vàng rời đi. Một thân bạch y thì Hoàn Túc Ngọc mới từ tu tiên giới trở về, hắn đi vào cung điện, mày nhíu lại, lại là loại này hơi thở, lần trước hắn liền cảm giác tới rồi. Có người đã tới hắn cung điện. Có ai đã tới? Hoàn Túc Ngọc nói. Bẩm báo ma tôn, không có ai tới quá. Thủ vệ nói, bất quá buổi tối thời điểm Dạ Luật tướng quân phái tới ma tộc tới rồi. Dạ Luật. Hoàn Túc Ngọc nhớ tới mấy ngày trước cùng Dạ Luật nói đến chuyện này, nói, làm cho bọn họ tới gặp ta. Mới vừa trở lại chỗ ở Hạ Chiều Chiều cùng phong kích còn không có lấy lại tinh thần, liền có người hầu tới tìm bọn họ. Chuyện gì? Phong kích nói. Ma tôn muốn gặp các ngươi. Là thủ vệ thanh âm. Hạ Chiều Chiều cùng phong kích liếc nhau, phong kích nói, đi thôi, hắn nhìn không ra là chúng ta. Biến hình nước thuốc đưa bọn họ ngụy trang thành ma tộc, ngay cả bề ngoài cũng thay đổi, Hoàn Túc Ngọc không có khả năng nhìn ra được tới. Hạ Chiều Chiều cùng phong kích đi vào cung điện. Còn ăn mặc tu tiên giới đệ tử phục sức Hoàn Túc Ngọc ngồi ở Khô Lâu Vương tọa thượng, một thân bạch y, mặc phát rối tung, hảo một bộ phong tư chắc tuyệt bộ dáng. Thấy hai người sửng sốt, Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn mới từ tu tiên giới trở về. Đã biết, chúng ta trang. Hoàn Túc Ngọc nói, nghe Dạ Luật nói, các ngươi từ Tây Nguyên lai. Hạ Chiêu Chiêu nói, Tây Nguyên chiến loạn nổi lên bốn phía, chúng ta vì sống sót, chỉ có thể tới Hoàng Thành. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn biết Tây Nguyên tình huống. Các ngươi Tây Nguyên Vương vì khuyết trương Tây Nguyên thổ địa, bốn phía xâm lược ngoại vực, làm đến nhân giới ngu xuẩn đều tưởng bản tôn hạ lệnh xâm lược nhân giới. Hoàn Túc Ngọc hừ lạnh một tiếng, không lắm để ý. Phong Kích nói, hắn không phải chúng ta vương, hắn vì đoạt quyền, giết mười mấy cái huynh muội, hiện tại Tây Nguyên sụp đổ, chúng ta mới trốn tới Hoàng Thành. Hoàn Túc Ngọc cười nhạt, màu tím đôi mắt lưu chuyển kỳ ảo ánh sáng. Bản tôn gần nhất cũng thực đau đầu chuyện này, bọn họ ra sự ồn ào đến toàn bộ ma vực đều đã biết. Hoàn Túc Ngọc nói, bản tôn thỉnh Tây Nguyên Vương tới Hoàng Thành thương lượng chuyện quan trọng, gần nhất hắn mới cho bản tôn hồi âm. Bản tôn theo lý thường hẳn là cho hắn đón gió tẩy trần, nhưng bản tôn đã có ngàn năm chưa đi qua Tây Nguyên, không biết hiện tại Tây Nguyên ma tộc là như thế nào tiếp đại khách nhân. Hoàn Túc Ngọc nói, các ngươi là Tây Nguyên lai ma tộc, cho nên bản tôn chuẩn bị đem chuyện này giao cho các ngươi tới làm, muốn cái gì tùy tiện để. Hạ Chiêu Chiêu mồ hôi lạnh ứa ra. Hoàn Túc Ngọc tại hoài nghi bọn họ, liền tính Dạ Luật đối bọn họ buông đề phòng. Đưa bọn họ đưa tới Hoàn Túc Ngọc bên người, Hoàn Túc Ngọc cũng chưa từng tin tưởng. Hoàn Túc Ngọc ở thử bọn họ có phải hay không đến từ Tây Nguyên. Phong Kích nói, hảo. 25 gặp nhau. Nguyên tắc chung, Hoàn Túc Ngọc cũng là mở tiệc chiêu đái Tây Nguyên Vương, đặt không thành hợp tác sau. Hoàn Túc Ngọc trực tiếp giết hắn, sau đó dùng cực nhanh tốc độ rửa sạch rất Tây Nguyên Vương người theo đuổi, hoàn toàn đem Tây Nguyên Vương thế lực nạp vào trong túi. Mãi cho đến đại kết cục thời điểm. Dạ Luật bị Hoàn Túc Ngọc nhâm mệnh vì Tân Tây Nguyên Vương, hắn cũng là ma tộc sử thượng duy nhất một cái khác họ Vương. Bất quá có không không hai ở, Hoàn Túc Ngọc không có khả năng nhìn ra manh mối, vì thế Hoàn Túc Ngọc nói, Tây Nguyên Vương ngày mai liền đến lúc đó các ngươi đi theo ta phía sau. Ngày thứ hai, Tây Nguyên Vương đi tới Hoàng Thành, Hoàn Túc Ngọc khỏe miệng giơ lên, một bộ ôn nhuận bộ dáng, chỉ có một đôi mắt lượng cực kỳ, hắn nói, tiểu thúc thúc, đã lâu không thấy. Tây Nguyên Vương nói, ước có 1000 cái năm đầu. Hai người nhìn nhau cười. Đây là muốn hợp tác ý tứ. Tây Nguyên chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, Tiểu Chiêu cùng Trường Minh suốt đêm từ Tây Nguyên lai đến Hoàng Thành. Hoàn Túc Ngọc nói. Tiểu Chiêu cùng Trường Minh. Tây Nguyên Vương nói. Bọn họ từ Tây Nguyên lai. Hoàn Túc Ngọc hướng Tây Nguyên Vương ý bảo phía sau Hạ Chiều Chiều cùng phong kích. Tây Nguyên Vương đôi mắt dừng ở Hạ Chiều Chiều cùng phong kích trên người, cùng hắn cặp kia màu hổ phách trong mắt đối diện, Hạ Chiều Chiều ra đầu tê dại. Yên tâm, nhận không ra. Mèo rừng. Tây Nguyên Vương thu hồi tầm mắt. Hoàn Túc Ngọc nói, ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm bản tôn cũng thực kinh ngạc, Tây Nguyên chiến loạn nổi lên bốn phía, cự Hoàng Thành khá xa, địa thế thiên kỳ bách quái, hiếm khi có Tây Nguyên ma tộc đi vào Hoàng Thành. Hoàn Túc Ngọc ngó Hạ Chiều Chiều liếc mắt một cái, cười nói, xem Tiểu Chiều đôi mắt, như là phỉ thúy giống nhau, lộng lẫy lại vũ mị. Hạ Chiều Chiều sửng sốt, Hoàn Túc Ngọc đây là muốn làm gì? Tây Nguyên Vương ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hạ Chiều Chiều trên người, hắn nói, sắc thật xinh đẹp. Hoàn Túc Ngọc cười nói, loại này màu xanh lục đôi mắt, này mấy trăm năm ta chỉ thấy quá hai cái, một cái là Tiểu Triều, một cái khác là tu tiên giới Tế Nguyệt Tiên Tử. Tế Nguyệt Tiên Tử. Tây Nguyên Vương nghi hoặc. Đã từng Đông Tiên môn tiên quan, hiện giờ Tiên Vương thân phong Tế Nguyệt tiên tử, hắn thân truyền đệ tử. Hoàn Túc Ngọc nói. Tây Nguyên Vương hừ lạnh một tiếng, nếu đến từ tu tiên giới, tốt nhất đừng làm cho ta thấy đến nàng, nếu làm ta thấy đến nàng, mặc kệ nhiều xinh đẹp, nhất định trước giết nàng, lại đem nàng cặp mắt kia đào ra, hảo hảo cất chứa. Hạ Chiêu Chiêu. Hoàn Túc Ngọc nói, này không phải có một đôi sao? Hoàn Túc Ngọc nhìn về phía Hạ Chiêu Chiêu. Hạ Chiêu Chiêu sợ tới mức run lên, Phong Kích đứng ở Hạ Chiêu Chiêu trước người, đem nàng che ở phía sau. Hoàn Túc Ngọc cười, nguyên lai còn có hộ hoa sứ giả. Tây Nguyên Vương nói, giết hại lẫn nhau có ý tứ gì? Không bằng sát tu tiên giới người tới thông khoái. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hoàn Túc Ngọc muốn cùng Tây Nguyên Vương nói chuyện quan trọng, vì thế đem Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đuổi đi. Hắn đây là nhớ thương ta đôi mắt. Hạ Chiêu Chiêu lòng còn sợ hãi, Hoàn Túc Ngọc đến tột cùng là có ý tứ gì? Hẳn là không phải, Hoàn Túc Ngọc luôn luôn đang nghi, hắn chỉ sợ còn chưa đối chúng ta buông cảnh giác. Phong Kích nói, không phải sợ, ta sẽ không làm hắn thương tổn ngươi. Hạ Chiêu Chiêu gật đầu, Hoàn Túc Ngọc cùng Tây Nguyên Vương ở chỗ này, chúng ta có cơ hội tiếp cận Khô Lâu Vương tọa. Hai người ăn ý mà huyễn hóa ra chính mình linh vật, một con màu trắng con thỏ cười ở sói đen trên người hướng ma tộc cung điện chạy. Như thế nào lại là các ngươi? Không phải đã nói sao? Chúng ta không nghĩ. Nam Hải có thảo, tên là Văn Sinh, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Hạ Chiêu Chiêu nói, tiền bối lần trước nói, chúng ta còn chưa nói xong. Bộ xương khô nhóm rõ ràng sửng sốt một chút, chúng nó hai mặt nhìn nhau, ngầm đồng ý. Hạ Chiêu Chiêu đem câu nói kế tiếp nói ra. Nữ đế đã chết, thế nhân đã sớm đã quên các ngươi tồn tại, trừ bỏ Hoàn Túc Ngọc không ai có thể đủ tả hữu các ngươi. Hạ Chiêu Chiêu nói, cùng với ở chỗ này tham sống sợ chết, không bằng đua một phen, theo chúng ta đi, chúng ta nguyện ý vì các ngươi mang tới vãng sinh thảo, giúp các ngươi trọng tố thân thể, khôi phục tự do. Bộ xương khô nhóm thương lượng hồi lâu, cuối cùng bọn họ nhìn thấy cái thứ nhất bộ xương khô nói, vãng sinh thảo chỉ có nữ đế lấy được quá, các ngươi như thế nào vào tay? Không có ra sức một bác, như thế nào biết kết quả như thế nào? Phong Kích nói, nếu chúng ta mang tới vãng sinh thảo, tiền bối nhưng nguyện theo chúng ta đi. Bộ xương khô nhóm sửng sốt, lại thương lượng hồi lâu. Các ngươi mang tới vãng sinh thảo, chúng ta liền cùng các ngươi đi. Hảo. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích không hẹn mà cùng mà trả lời. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì? Bộ xương khô nói. Đem các ngươi giao cho tiên vương. Hạ Chiêu Chiêu nói. Bộ xương khô nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ, chúng ta hiện tại là ma khí, tiên vương chắc chắn giết chúng ta. Tiên vương yêu cầu, lại không phải ta muốn. Hạ Chiêu Chiêu nói, các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng tiên vương có thủ án? Đảo cũng không có, mấy ngàn năm trước chúng ta cùng cảnh xu quan hệ nhưng hảo. Bộ xương khô nói, đáng tiếc sau lại. Ai, không nói, chúng ta đại khái biết hắn tìm chúng ta là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Chiêu Chiêu đặc biệt tò mò. Bộ xương khô nói, con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mau đi cho chúng ta tìm vãng sinh thảo. Nhìn thấy đồ vật chúng ta mới cùng các ngươi đi. Bằng không mơ tưởng. Vào đêm, Hoàn Túc Ngọc trở lại cung điện, mới đi tới cửa hắn liền ngừng lại, hắn cảm nhận được một cổ mỏng manh hơi thở. Lần thứ ba, người tới, Ma Tôn. Một loạt thủ vệ quỳ gối Hoàn Túc Ngọc trước mặt. Hoàn Túc Ngọc nói, có ai đã tới? Không người đã tới. Nghe vậy, Hoàn Túc Ngọc một phen bóp gãy thủ vệ cổ, hắn tiếp tục dò hỏi. Có ai đã tới? Vô, không người đã tới. Hoàn Túc Ngọc bóp gãy cổ hắn. Có ai đã tới? Hoàn Túc Ngọc nói, không người dám đáp. Hoàn Túc Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, lại có lần sau, lại làm người lưu tiến vào, các ngươi đều phải chết. Nói xong, hắn phất tay háo mà đi, đẩy ra cửa điện đi vào, hắn nhìn không hề sinh cơ Khô Lâu Vương tọa, chăm chú nhìn hồi lâu, nói, ngươi, thôi. Hoàn Túc Ngọc ngồi ở Khô Lâu Vương tọa thượng, tinh tế trắng non ngón tay vướt ve bộ xương khô tròn tròn cái hót. Mặc cho ai đều nghĩ không ra, như vậy một cái mỹ nhân vừa mới dùng này chỉ tay bóp gãy cấp dưới cổ. Hoàn Túc Ngọc hiếp mắt. Hạ Vãn Trâm bị Tiên Vương phái đi Hồng Liên Quốc, nhưng hắn tìm khắp Hồng Liên Quốc, căn bản không có Hạ Vãn Trâm cùng Phong Kích, Tiên Vương đang nói dối. Cho nên đến tột cùng là sự tình gì, thế nhưng muốn gặp hắn. Hoàn Túc Ngọc linh quang vừa hiện, hắn đứng dậy rời đi, trong điện lại không có một bóng người. Hoàn Túc Ngọc không ở, Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích suốt đêm chạy đến Nam Hải, nhìn quần quận vô ngần thiên địa, Hạ Chiêu Chiêu cảm giác có chút mờ mịt. Ta cho các ngươi nói rõ phương hướng, chú ý tránh né biển sâu quái vật cùng giao nhân. Mặt biển thượng xuất hiện một cái sâu không lường được lốc xoáy, cùng lúc đó, hai bình màu lam nước thuốc xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Uống lên, có thể cho các ngươi ngụy trang thành giao nhân. Hạ Chiêu Chiêu cùng Phong Kích đem nước thuốc uống xong, cùng lúc đó bọn họ thân thể bắt đầu biến hóa. Hạ Chiêu Chiêu chân biến thành màu xanh lục đuôi cá, màu xanh lục có tự vảy lấp lánh tỏa sáng. Hạ Chiêu Chiêu sờ đến lỗ thai, nàng lỗ thai biến thành nhọn nhọn vây cá, nàng nhìn về phía mặt biển, mơ hồ có thể thấy được là trong suốt màu xanh lục. Đi thôi. Hạ Chiêu Chiêu nhìn về phía bên cạnh, phong kích đuôi cá là ngân bạch, lỗ thai hắn cũng là nhọn nhọn trong suốt ngân bạch. Bọn họ nhảy vào lốc xoáy chung, chờ đến mở to mắt thời điểm, Hạ Chiêu Chiêu mới thấy rõ đáy biển bộ dáng. Quái thạch đá lởm chởm, hình thù kỳ quái hải quỷ cùng san hô phân bố trong đó, kết bè kết đội con cá từ bọn họ bên người đi ngang qua. Hướng phía đông nam đi, nơi đó sinh trưởng vãng sinh thảo. Hữu Nghị nhắc nhở, giao nhân tính cách hung tàn táo bạo, chú ý tránh né. Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích hướng phía đông nam bơi đi, trên đường gặp được đều là cá tôm, đảo cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm. Đứng lại. Hạ Chiêu Chiêu. Bọn họ quay đầu nhìn lại, mấy cái giao nhân lặng yên không một tiếng động mà đứng ở bọn họ phía sau. Phong kích nói, có việc. Mấy cái giao nhân nhìn bọn họ một trận, nói, các ngươi lớn lên rất kỳ quái, từ đâu tới đây. Hạ Chiêu Chiêu cùng phong kích nhìn nhau, nói, chúng ta từ ngoại vực tới, bởi vì diện mạo cùng đồng loại có điều kém, bị nguyên lai đồng bạn xa lánh, cho nên vẫn luôn không có chỗ ở cố định. Nguyên lai là như thế này. Giao nhân nhóm khe khe nói nhỏ. Như vậy đi, tuy rằng các ngươi xấu điểm, bất quá nếu là nguyện ý gia nhập điện hạ bộ đội, các ngươi liền có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Phong kích nói, không, chúng ta thích sống một mình. Giao nhân nhóm lập tức nghe rằng, bọn họ hung tợn nói, vậy đừng trách chúng ta. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vì thế giao nhân nhóm đưa bọn họ vây quanh, trong miệng phát ra khó hiểu thanh âm. Cùng lúc đó, hai người màng thai bắt đầu chấn đau. Cẩn thận, giao nhân thanh âm có thể chấn vỡ tâm mạch. Này không phải cùng Hạ Vãn Châm Lưu Tiên cầm một đạo lý sao?